Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 441. Tuy rằng bị phát hiện che giấu thực lực là một chuyện rất nghiêm trọng, nhưng mà hiện tại tôi không còn cách nào khác, bởi vì nếu như để lộ thực lực ra để tỉ thí, vậy thì tiền cược của những trận tỉ thí của ngộ đạo cảnh đều là mấy ngàn, thậm chí là mấy vạn âm khí thạch. Cho nên, trong tình huống này, tôi chỉ có thể che giấu thực lực của mình, mà thực lực của bản thân tôi là ngộ đạo cảnh. Trừ khi quỷ tu nhập đạo cảnh đích thân kiểm tra, nếu không rất khó phát hiện ra thực lực trên người tôi là đang che giấu. Vị đạo hữu này, xin chỉ giáo. Tên quỷ tu đi lên kia sau lưng đeo một thanh trường đao, sau khi đi lên, hắn ta chắp tay với tôi, nhìn thấy bộ dạng này, tôi cũng khẽ gật đầu, ra hiệu tôi đã chuẩn bị xong. Trên mặt tên quỷ tu trước mặt hiện lên một tia lạnh lẽo, đồng thời khi bước lên một bước, trường đao trong tay trực tiếp chém xuống về phía tôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trảm Long kiếm trong tay tôi xuất hiện, nhưng mà Trảm Long kiếm lúc này đã thu liễm tất cả khí tức trên người, đây là do tôi yêu cầu kiếm linh làm như vậy. Sau đó, tôi bao phủ khí âm sát của tôi hiện tại lên trên, lúc này Trảm Long kiếm trong tay tôi cũng không có gì đặc biệt, nhìn qua giống như là một thanh trường kiếm không có gì đặc biệt. Trường kiếm trong tay va chạm với trường đao, trong nháy mắt bắn ra một trận tia lửa, vì lý do an toàn, tôi không thể thắng quá nhanh, quyết định vẫn là dây dưa một chút. Mấy phút sau, tôi mới miễn cưỡng thắng, đánh tên này xuống khỏi võ đài. Lúc này, trong tay tôi đã có hơn 800 khối âm khí thạch, cho nên tiền cược có thể nhiều hơn. 800 âm khí thạch, gần như đã thu hút tất cả quỷ tu nguyên đang cảnh xung quanh, rất nhanh, liền có người trực tiếp lên tiếng, vì đạo hữu này, tôi vừa mới đột phá nguyên đang cảnh tầng 4, có thể tỉ thí một trận hay không? Nếu như trong vòng 5 phút tôi không thể chiến thắng đạo hữu, vậy thì coi như tôi thua. Nhìn thấy nửa ngày cũng không có ai đi lên, cuối cùng cũng có một tên quỷ tu lên tiếng. Nghe thấy lời này, xung quanh có rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía tên quỷ tu này, càng nhiều quỷ tu hơn là nhìn tên này với ánh mắt khinh thường, dù sao người ta chỉ là nguyên đan cảnh tầng 3, anh đường đường là nguyên đan cảnh tầng 4, vậy mà lại có mặt mũi nói ra lời như vậy. Nhưng mà, ngay lúc những người này khinh thường tên này, tôi cũng khẽ gật đầu. Được, nếu như trong vòng 5 phút anh vẫn không thể đánh bại tôi, vậy thì coi như anh thua, tôi đồng ý, nói đùa sao, tại sao lại không đồng ý, tôi cần âm khí thạch a, tốc độ hiện tại, tôi cảm thấy tốc độ kiếm âm khí thạch của tôi thật sự là quá chậm, cho nên tôi phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Tên này trước mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, nhanh chóng nhảy lên võ đài, cái dáng vẻ vui mừng kia, giống như là sợ tôi hối hận vậy. Tên này đến trước mặt tôi, cả người tôi lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, rất nhanh, 5 phút đã trôi qua. Tên này cũng không đánh bại tôi, mà tôi thì lộ ra vẻ mặt cố hết sức, giống như là chỉ cần thêm một phút nữa, tên này là có thể đánh bại tôi. Trên mặt tên quỷ tu trước mặt hiện lên vẻ mặt không cam lòng, đang định ra tay với tôi cũng vội vàng giơ tay ra. Đạo hữu, đã 5 phút rồi, nhiều người như vậy đang nhìn kìa, anh không thể làm loạn a. Đối mặt với lời nói của tôi, khóe miệng tên này giật giật hai cái, cuối cùng vẫn chấp tay với tôi, sau đó xoay người đi xuống võ đài. Mà sau khi tôi thu âm khí thạch xong, liền xoay người rời khỏi nơi này, bởi vì tôi cảm thấy đã đến lúc phải thay đổi cách thức rồi, trở về khách điếm, tôi nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau, tôi lại đến đấu trường, đi lên võ đài, sau đó đặt cược tất cả âm khí thạch trên người tôi. 2000 âm khí thạch. Lại là cậu ta, không phải hôm qua tên này còn là nguyên đan cảnh tầng 3 sao? Hôm nay vậy mà lại đột phá rồi. Đối với tôi, rất nhiều quỷ tu hôm qua đều nhận ra, dù sao rất nhiều người thích đến nơi này, gần như mỗi ngày đều đến. Hừ hừ, hôm qua may mắn, sau khi trở về liền đột phá, các vị, nếu như có ai có hứng thú, có thể lên tỉ thí một trận, tôi chấp tay với đám quỷ tu phía dưới, số âm khí thạch này vẫn còn chưa đủ, phải kiếm thêm một chút nữa, dù sao sau khi tôi đến phủ phán quan, cũng không thể nào không quay về chứ. Nói đến đây, tôi hiện tại đã đến U Minh giới. Dường như căn bản không biết sau này tôi phải thông qua con đường nào để đi ra ngoài, cho nên đây cũng là một vấn đề khá nghiêm túc. Đúng lúc này, tên hôm qua đột nhiên đứng ra. Đạo hữu, tôi muốn tỉ thí một trận nữa, người này chính là tên quỷ tu nguyên đan cảnh tầng 4 hôm qua không đánh bại tôi trong vòng 5 phút, bất quá tôi hôm nay đã là nguyên đan cảnh tầng 4, cho nên hắn ta hiện tại không còn bị hạn chế bởi cái gì mà 5 phút nữa. Đối với tôi, một tên quỷ tu vừa mới đột phá đến nguyên đan cảnh tầng 4 mà nói, hắn ta tự nhận là mình vẫn có rất nhiều phần thắng. Được, tôi khẽ gật đầu, trên mặt đã hiện lên vẻ mặt nghiêm túc, diễn kịch, tự nhiên là phải diễn cho giống một chút, như vậy thì người mắc câu mới nhiều hơn. Sau khi tên này đi lên, lập tức phát động tấn công tôi bắt đầu vội vàng chống đỡ, mấy phút sau, tôi mới chiến thắng một cách hiểm hóc, đánh bại tên này. Chương 442, cảm ơn đã nhường. Sau đó, tôi vội vàng khoanh chân ngồi xuống, khôi phục tiêu hao, tuy rằng bản thân tôi không có bất kỳ tiêu hao nào, nhưng mà vẫn phải giả vờ một chút. Mà tôi trực tiếp cầm âm khí thạch rời khỏi nơi này, tôi cảm thấy tiếp theo tôi nên đổi chỗ, tôi hiện tại có 4.000 âm khí thạch, muốn đến thành trì tiếp theo, cần 1.000 âm khí thạch để làm phí dịch chuyển. Mà hiện tại tôi ở đấu trường này đã là tu vi nguyên đan cảnh rồi, chỉ có đổi chỗ, tôi mới có thể đổi một tu vi khác để tiếp tục tỉ thí. Nghĩ một chút, tôi liền đến thành trì tiếp theo, thành trì này tên là Hắc Kim Thành, mà sau khi tôi đến thành trì, lập tức tìm được đấu trường trong thành. Kiếm âm khí thạch, chuyện này thật sự là một chút cũng không thể chậm trễ a. Sau khi đến đấu trường, tôi khống chế thực lực ở khoảng quỷ hoàng tầng 2, lúc này, thực lực của tôi cũng chỉ tương đương với ngưng anh cảnh tầng 2. Tôi đi vào đấu trường, chọn một võ đài rồi nhảy lên. Đi lên võ đài, tôi trực tiếp lấy 3.000 âm khí thạch còn lại trên người ra. Một lát sau, đã có một đám người vây quanh. 3.000 âm khí thạch làm tiền cược, một quỷ tu vạm vỡ bên dưới quan sát một lúc. Sau đó trực tiếp nhảy lên võ đài. Tôi là Hắc Quỳ, đến lãnh giáo cao thủ. Nhìn thấy dáng vẻ của Hắc Quỳ, tôi khẽ gật đầu, ra hiệu cho Hắc Quỳ đặt âm khí thạch làm tiền cược. Sau khi Hắc Quỳ đặt âm khí thạch sang một bên, mới chấp tay với tôi. Ngay sau đó, hắn ta quát lớn một tiếng, lao về phía tôi, nhìn thấy dáng vẻ tấn công của Hắc Quỳ, thật sự là quá lỗ mãng, hoặc là nói, đây chính là cách chiến đấu của Hắc Quỳ, chỉ khi chiến đấu như vậy. Hắn ta mới cảm thấy thoải mái. Nhìn thấy Hắc Quỳ lao về phía tôi cũng hít sâu một hơi, thanh kiếm trong tay lập tức đâm về phía trước, từng tia kiếm khí từ trên thanh kiếm tràn ra, ngay sau đó, sắc mặt Hắc Quỳ hơi trầm xuống. Khí tức trên người hắn ta bị phong tỏa, mà thân hình tôi nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn ta, đặt thanh kiếm ngang cổ họng hắn ta, anh thua rồi. Khi Hắc Quỳ kịp phản ứng, giọng nói nhàn nhạt của tôi đã vang lên, chỉ là một trận đấu bình thường. Không nhất thiết phải lấy mạng người khác. Hơn nữa, quỷ tu và tu sĩ nhân gian có sự khác biệt rất lớn, nếu như quỷ tu bị giết, vậy thì thần hồn bản nguyên của bọn họ sẽ đi vào một nơi đặc biệt, cần phải tốn mấy chục năm mới có thể ngưng tụ khôi phục thần hồn bản nguyên. Sau đó, bọn họ mới có thể đầu thai, dương gian và âm phủ là hai thế giới đối lập nhưng giống nhau, sau khi người dương gian chết đi, thần hồn sẽ đi vào âm phủ, cũng không phải là có thể lập tức đầu thai. Còn có một loại âm thọ nhất định, đó chính là chứng minh bạn phải ở lại âm phủ bao lâu, nếu như âm thọ của một người là 60 năm, vậy thì có nghĩa là hắn ta phải sống ở âm phủ 60 năm, mới có thể đầu thai chuyển thế, quay về dương gian. Trong đó cũng có rất nhiều điều phức tạp, mà nhiều hồn phách như vậy, cũng không phải ai cũng muốn sống ở âm phủ 60 năm một cách tầm thường. Rất nhiều người sau khi đi vào âm phủ, cũng có thể tu luyện, nếu như bạn không muốn đầu thai về dương gian. Cũng có thể tu luyện ở âm phủ, như vậy có thể tăng âm thọ của bạn. Đây là hai thế giới gần như giống nhau, đều như nhau. Ở âm phủ này, cũng có rất nhiều thế lực, nhưng khác với dương gian chính là, âm phủ do Phong Đô Quỷ Đế thống nhất quản lý. Tuy rằng rất nhiều tông môn của âm phủ có thể tự do tu luyện, nhưng nói theo một cách nào đó, vẫn chưa thoát khỏi sự thống trị của Phong Đô Quỷ Đế ở âm phủ. Cần phải tuân thủ một số quy tắc. Mà nếu như quỷ tu bị giết, vậy thì tương đương với việc thần hồn bị tiêu diệt, chỉ cần không phải là hồn phi phách tán là được, như vậy thần hồn bản nguyên có thể đi vào một nơi nào đó, sau đó sống mấy chục năm trong trạng thái vô thức, khi thần hồn của bạn ngưng tụ lại, như vậy là có thể đầu thai chuyển thế, không ai muốn sống vô thức mấy chục năm như vậy cả. Cảm ơn đã nhường. Trên trán Hắc Quỳ toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nói với tôi khẽ gật đầu, thu được 3.000 âm khí thạch, hiện tại. Tôi trực tiếp đặt 6.000 âm khí thạch lên. Nhìn thấy hành động của tôi, những ánh mắt xung quanh đều vô cùng kinh ngạc nhìn tôi, nhìn thấy vẻ mặt của những người này, tôi cũng sờ sờ mũi, chẳng lẽ tôi quá vội vàng rồi sao? Như vậy có phải là quá phô trương không? Lúc này, lập tức có người đến tìm tôi, vì đạo hữu này, trong đấu trường, tiền cược vượt quá 5.000 đều phải trả phí hoa hồng cho đấu trường, cậu không biết sao? Người này mặc quần áo có một logo, rất có thể là người của đấu trường, chuyện này trước kia tôi thật sự không biết. Xin lỗi, trước kia tôi không biết rõ lắm. Tôi có chút áy náy nhìn người này, sau đó thu lại một ít âm khí thạch bên cạnh tôi, còn lại 4.000 âm khí thạch làm tiền cược. Người này nhìn tôi một cái, sau đó tiếp tục nói, vị bạn này, nếu như cậu thường xuyên đến đây tỉ thí, có thể đăng ký ở đấu trường chúng tôi, như vậy, nếu như cậu thắng liên tiếp, cậu còn có thêm phần thưởng. Nghe vậy, tôi sững sờ, sau đó vội vàng lắc đầu, xin lỗi, sư phụ muốn tôi tự mình trải nghiệm, cho nên không cần đăng ký, chỉ đơn giản một câu nói, coi như là tự bịa ra một sư phụ không tồn tại, cũng khiến cho rất nhiều người không nghi ngờ tôi quá nhiều, dù sao cũng có rất nhiều quỷ tu là tán tu, không muốn lộ diện ở bên ngoài. Chương 443 dù sao, chỉ cần tu vi tăng lên, âm thọ sẽ tăng lên, cho dù là đến lúc đầu thai, âm thọ càng dài, thì gia đình mà ngươi đầu thai đến cũng sẽ càng tốt, đây chính là cái gọi là nhân quả báo ứng. Đương nhiên, trong lúc âm thọ dài, bạn cũng không thể tạo sát nghiệt ở âm phủ, đến lúc đó, những chuyện này đều không thể giấu được. Dù sao, 10 vị Diêm Vương và 4 vị Phán Quan cũng không phải là trò đùa. Cuối cùng, người của đấu trường kia cũng không dây dưa nữa, xoay người rời đi. Khi tôi giảm tiền cược xuống còn 4.000 âm khí thạch, có người bước lên võ đài. Vị đạo hữu này, tôi đến so tài với cậu, tôi thấy trên tay người này có 2 chiếc vòng tay, trên chiếc vòng tay này, thỉnh thoảng lại có từng cái đầu lâu muốn thoát ra, nhìn thấy cảnh này, đồng tử của tôi hơi co lại, 2 chiếc vòng tay trên tay tên này khiến tôi cảm thấy có chút không bình thường. Chính là có một luồng khí tức âm tà trên đó, tôi hơi nhíu mày. Nhưng tên này đã lên võ đài rồi, tôi cũng không thể từ chối, dù sao tôi muốn âm khí thạch. Có âm khí thạch tôi mới có thể nhanh chóng đưa Lương Uyển Khanh đến phủ phán quan, tuy rằng tôi không biết Lương Uyển Khanh đến phủ phán quan làm gì, nhưng dù sao cũng là có chuyện, nếu không Lương Uyển Khanh sẽ không bảo tôi đưa cô ấy đến âm phủ. 2 chiếc vòng tay trên tay tên kia lập tức bay ra ngoài, xoay tròn về phía tôi, đồng tử của tôi hơi co lại, thanh kiếm trong tay đột nhiên chém xuống một đạo kiếm khí, đồng thời, thân hình tôi biến mất khỏi chỗ cũ. Trên chiếc vòng tay kia vậy mà lại cho tôi một cảm giác vô cùng quỷ dị. Cảm giác đó giống như thể có thể khống chế thần hồn của tôi vậy. Cạch cạch cạch. Tuy nhiên, lúc này, ấn quyết trong tay tên kia nhanh chóng biến đổi, trên chiếc vòng tay kia vậy mà lại truyền đến từng tiếng leng keng, tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng tôi lại nghe rất rõ ràng. Nhưng ngay khi tôi nghe thấy âm thanh này, tôi liền cảm thấy thần hồn của mình có chút run rẩy, thứ này, có gì đó kỳ lạ. Tôi hừ lạnh một tiếng, trong mắt tôi, lóe lên một tia âm trầm. Sau đó xua tan luồng khí tức này trên người, tiếp đó thân hình tôi biến mất khỏi chỗ cũ. Đột nhiên xuất hiện trước mặt tên kia. Trảm long kiếm trong tay tôi nhanh chóng chém ra, mục tiêu lần này chính là 2 cái vòng tay ở giữa. Trong khoảng thời gian này, sau khi lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải, tốc độ xuất kiếm của tôi đã nhanh hơn gấp mấy lần. Lúc này, đồng tử tên kia co rút lại, định thu hồi vòng tay, nhưng sao tôi có thể để hắn ta dễ dàng làm được như vậy? Đang. Một tiếng kim loại va chạm vang lên, mà sắc mặt tên kia đột nhiên đại biến, bởi vì, vòng tay trên cổ tay hắn ta, vậy mà lại bị trảm long kiếm chém thành từng mảnh. Nhìn thấy cảnh này, hắn ta như phát điên, âm khí trên người tăng vọt. À, trả pháp khí cho tôi, nhìn tên kia đang hung hăng lao về phía tôi hừ lạnh một tiếng, lúc trước, hắn ta dựa vào chính là pháp khí của hắn ta, hiện tại, ngay cả vòng tay cũng đã bị tôi chém nát, vậy mà lại còn kiêu ngạo như vậy. Mấy đạo kiếm cương bộc phát ra từ thanh kiếm trong tay tôi, bao vây lấy tên kia, mà thân hình hắn ta đang định lao về phía tôi cũng khựng lại. Anh thua rồi. Tôi nhìn hắn ta, thản nhiên nói, trên mặt tên kia lộ ra vẻ không cam lòng, trong mắt còn có một tia oán độc, mà kiếm cương của tôi lại tiến gần cổ họng hắn ta. Tôi nhận thua. Cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cổ họng truyền đến, hắn ta vội vàng lên tiếng. Phải biết rằng, thần hồn bị tiêu diệt. Cái giá phải trả là vô cùng thảm trọng. Đến lúc đó, khi thần hồn khôi phục, đầu thai cũng chỉ có thể đầu thai vào nhà bình thường. Cho nên, tên này đã lựa chọn thỏa hiệp, bất quá, đối với tôi mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì lớn, nếu như tên này thật sự muốn chết, vậy thì tôi cũng sẽ thành toàn cho hắn ta, vốn dĩ, trên tỷ đấu đài này cũng không có quy định cấm giết người. Chỉ là, để tránh rắc rối không cần thiết, tôi sẽ không lựa chọn ra tay giết người. Dù sao thì, đây là U Minh giới, đến lúc đó, nếu như xảy ra chuyện gì, cũng không dễ giải quyết như ở dương gian, đất khách quê người, vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Tôi nhận lấy âm khí thạch, hiện tại, trên người tôi có khoảng 1 vạn âm khí thạch, nhưng mà, vẫn còn kém một chút so với dự tính của tôi. Nhưng mà, cũng không còn chênh lệch nhiều nữa, tôi lại lấy ra 4.000 âm khí thạch. Thắng thêm một trận nữa, tôi gần như có thể sử dụng truyền tống trận, số âm khí thạch này hẳn là đủ để tôi đến tận Quảng Thành, dù sao thì, tôi cảm thấy chuyện của Lương Uyển Khanh cũng khá gấp. Không thể trì hoãn quá lâu, nửa tiếng sau, tôi đi ra khỏi tỷ đấu trường, bước vào truyền tống trận. Lần này, tôi đã trải qua 5 lần truyền tống liên tục, mới đến được tận Quảng Thành. Dưới sự chỉ dẫn của Lương Uyển Khanh, tôi tìm được vị trí của Phủ Phán Quan. Phủ Phán Quan nằm ở phía đông tận Quảng Thành, chiếm một khu vực rất rộng lớn, tuy rằng rất lớn, nhưng nhìn lại không có cảm giác hùng vĩ, bởi vì kiến trúc ở U Minh Giới, cho dù có lớn đến đâu, cũng mang đến cho người ta một loại cảm giác âm u. Nhìn những hộ vệ xung quanh, tôi hỏi Lương Uyển Khanh, tiếp theo, tôi nên làm gì để vào trong? Khụ, công tử, tôi cũng không biết, chỉ cần gặp được phán quan, tôi sẽ biết nên làm gì. Nghe thấy câu trả lời của Lương Uyển Khanh, tôi cũng có chút cạn lời, bất quá, tôi vẫn bước về phía trước, đi đến trước mặt hộ vệ ở cửa. Chương 444, anh bạn này, không biết phán quan đại nhân có ở trong phủ không? Tôi có chút chuyện muốn tìm phán quan đại nhân. Vừa dứt lời, hộ vệ ở cửa liền trừng mắt nhìn tôi. Cậu là ai? Phán quan đại nhân là người mà cậu muốn gặp là có thể gặp sao? Cậu đang đùa tôi sao? Nghe thấy tiếng quát lớn này, tôi không khỏi buồn bực, mẹ kiếp, không thể nói chuyện tử tế sao? Nói cho tôi biết là không gặp được là được rồi, sao phải làm ra vẻ hung dữ như vậy? Trong lòng tôi dâng lên một tia buồn bực, tôi quyết định quay về trước, sau đó tìm một nơi ở trọ. Sau đó, tôi hỏi thăm một chút ở nơi ở trọ này. Tôi đưa cho tiểu nhị hơn 10 viên âm khí thạch, nhìn hắn ta, hỏi, tiểu ca, anh có biết phán quan đại nhân có ở trong phủ không? Có cách nào gặp được phán quan đại nhân không? Đối mặt với câu hỏi của tôi, tiểu nhị trước mặt hiển nhiên là ngẩn người, vì khách quan này, phán quan đại nhân ngày nào cũng bận rộn, phải xử lý rất nhiều chuyện, làm sao có thời gian gặp những nhân vật nhỏ bé như chúng ta? Tiểu nhị vội vàng lên tiếng. Nghe thấy lời này, tôi có chút cạn lời, sau đó lại hỏi, chẳng lẽ phán quan đại nhân cả đời không tiếp khách sao? Anh nghĩ xem, có cách nào khác để gặp được phán quan đại nhân không? Đã đến đây rồi, hơn nữa, Lương Uyển Khanh muốn tìm vị phán quan này, chắc chắn là có chuyện quan trọng, nếu không, tôi cũng không cần phải lãng phí nhiều thời gian ở chỗ này như vậy. Cho nên, nhất định phải gặp được vị phán quan đại nhân này. Nói đến đây, tôi lại lấy ra hơn 100 âm khí thạch, đưa cho tiểu nhị trước mặt, thứ này, sau khi lên dương gian, tôi cũng không dùng đến, cho nên, căn bản không cần phải tiếc. Nhìn thấy âm khí thạch trong tay tôi, mắt tiểu nhị sáng lên, cho dù là tiểu nhị như bọn họ, cũng cần phải nâng cao tu vi, mà âm khí thạch chính là tiền tệ thông dụng ở U Minh Giới. Nụ cười trên mặt tiểu nhị cũng hiện lên, một lúc sau, hắn ta mỉm cười nhìn tôi. Vị khách quan này, kỳ thực, cũng không phải là không có cách. Cách thứ nhất, chính là lúc phán quan đại nhân ra ngoài, chặn đường ông ấy, đương nhiên, nếu như không có chuyện gì quan trọng, tốt nhất là đừng làm như vậy, bởi vì, hậu quả của việc làm này là vô cùng nghiêm trọng. Cách thứ hai, chính là trở thành người của phủ phán quan, như vậy sẽ có cơ hội gặp được phán quan đại nhân. Ngoài ra, còn có cách thứ ba, bất quá, cách này coi như bỏ đi, chính là cần phải có người giới thiệu, người này tốt nhất là âm sai có quan hệ tốt với phán quan đại nhân, nhưng mà... Tôi thấy khách quan, nếu như cậu quen biết người có quan hệ tốt với phán quan đại nhân, cũng sẽ không đến hỏi tôi những chuyện này. Tiểu nhị nói một hơi tất cả các cách, tôi suy nghĩ một chút, cách thứ nhất và thứ hai có khả năng hơn một chút. Lúc này, tôi hỏi tiểu nhị, vị phán quan đại nhân này bao lâu thì ra ngoài một lần, tiểu nhị nói với tôi, trừ phi có chuyện, nếu không, phán quan đại nhân 10 năm, 8 năm cũng chưa chắc đã ra ngoài, bởi vì công việc của ông ấy thật sự quá bận rộn. Nghe thấy lời giải thích này, tôi suy nghĩ một chút, chắc là chỉ còn cách thứ hai thôi. Khách quan, tôi cũng khuyên ngài sử dụng cách thứ hai, ngài đến thật đúng lúc, phủ phán quan cách một khoảng thời gian sẽ chiêu mộ nhân tài, rất nhiều người đều muốn chen chân vào phủ phán quan, sau khi vào đó, cũng coi như là âm sai rồi, đến lúc đó, giúp quan phủ làm việc, có thể tăng thêm tuổi thọ, đây chính là công việc mà rất nhiều quỷ tu mơ ước. Nhưng mà, muốn vào đó, e rằng có chút khó khăn, cho nên... Cách này tuy khả thi, nhưng có thể vào phủ phán quan hay không, tất cả đều dựa vào khách quan. Tuyển dụng nhân tài, sau khi tiểu nhị trước mặt giải thích cho tôi một chút, tôi mới hiểu được ý của hắn ta muốn nói, ý là hiện tại phủ phán quan đang tuyển người, tuy rằng tôi vẫn chưa biết rõ phủ phán quan đang tuyển người gì, nhưng mà hiện tại chỉ có cách này mới có thể gặp được phán quan đại nhân. Chỉ có vào được phủ phán quan, mới có cơ hội. Hít sâu một hơi, sau đó tôi dò hỏi cách thức, sau đó rời khỏi khách điếm, đi về phía nơi đăng ký bên cạnh. Đến nơi, tôi phát hiện nơi đăng ký này có rất nhiều vị trí. Trong đó, vị trí quỷ hoàng chính là câu hồn sứ, cái tên này nghe có vẻ oai phong, tuyệt đối không phải là người bình thường. Câu hồn sứ là chuyên môn đi câu hồn, nghe tên là biết, hơn nữa câu chính là hồn phách của những kẻ đại gian đại ác, những người lúc còn sống đã làm rất nhiều chuyện xấu, sau khi chết, hồn phách của bọn họ sẽ tự mang theo oán khí, nếu như không xử lý trong thời gian dài thì rất dễ xảy ra chuyện, mà câu hồn sứ chính là chuyên môn đi câu hồn phách của những người này. Vào ngày mà những người này sắp hết thọ nguyên, câu hồn sứ gần như sẽ tìm đến tận cửa, sau đó chờ đợi tên đó chết, sau khi tên đó chết, lập tức câu hồn phách của người đó đi. Hoàn toàn không cho người này cơ hội đầu thất, bởi vì sau khi những người này chết phải nhanh chóng xuống U Minh giới chịu phạt. Đã như vậy, vậy thì làm câu hồn sứ đi, nghĩ một chút, cuối cùng tôi đã chọn vị trí này, nguyên nhân khiến cho tiểu nhị kia nói là không dễ vào được có rất nhiều, bởi vì câu hồn sứ chỉ cần 5 người, mà người đăng ký cũng rất đông. Rất nhiều người ngưng anh cảnh cũng muốn vào phủ phán quan nhậm chức, tương đương với công chức, hơn nữa chế độ của U Minh giới không giống với dương gian, sau khi làm âm sai. Không chỉ nhận được phúc lợi, mà còn có thể tăng thêm tuổi thọ, hơn nữa, đợi đến khi nào đến lượt đầu thai, vậy thì gia đình được đầu thai cũng rất tốt. Chương 445 chính là đơn giản như vậy, lúc đăng ký cũng không bị những tên lính canh kia khinh thường, cho nên nói một cách đơn giản, coi như là khá thuận lợi, nhưng mà sau khi đăng ký xong, bọn họ nói tôi phải quay về đợi 3 ngày sau mới đến. 3 ngày thì 3 ngày, không còn cách nào khác, bất quá, cho dù là ở U Minh giới. Tôi cũng có thể tu luyện, bởi vì trên người tôi có thiên phù bút, còn có một lượng lớn linh thạch, chỉ cần có những thứ này, vậy thì cho dù tôi đến đâu cũng có thể tu luyện. Sau khi vào khách điếm, Lương Uyển Khanh từ trong dưỡng hồn mộc đi ra. Công tử, làm phiền cậu rồi. Tuy rằng Lương Uyển Khanh không đi ra ngoài, nhưng mà quá trình vào phủ phán quan cô ấy đều nhìn thấy rất rõ ràng, biết được muốn vào phủ phán quan là không dễ dàng, cho nên lúc này có chút áy náy nhìn tôi. Sao vậy? Cô đã cứu mạng tôi mấy lần rồi, tôi chạy một chuyến cho cô mà cô cũng khách sáo như vậy sao? Tôi nhìn cô ấy, chẳng lẽ cô ấy không biết, bây giờ là xã hội nam nữ bình đẳng sao? Không, nên nói là địa vị của phụ nữ còn cao hơn nam giới, điều này, không thể nghi ngờ. Nhìn thấy tôi nói như vậy, Lương Uyển Khanh phì cười, sau đó nói với tôi, đợi đến khi chuyện bên này của chúng tôi giải quyết xong, cô ấy sẽ dẫn tôi đi tìm một thứ tốt. Nghe thấy Lương Uyển Khanh nói như vậy, mắt tôi cũng sáng lên, bởi vì nghe thấy thứ tốt, tôi tự nhiên là rất cần, hơn nữa, Lương Uyển Khanh thường úp úp mở mở với tôi như vậy, chắc chắn không phải là thứ tầm thường. Nói đến đây, từ khi nào mà cô gái này cũng biết úp úp mở mở với tôi vậy? Công tử, tôi không thể ở bên ngoài quá lâu, tôi vào trong trước đây, chuyện tiếp theo liền dựa vào cậu. Lương Uyển Khanh nói với tôi gật đầu, sau đó Lương Uyển Khanh trở về dưỡng hồn mộc, 3 ngày tiếp theo, tôi đều tu luyện trong khách điếm. Tôi ở phòng đắt tiền nhất, bên trong còn có trận pháp bao phủ, cho nên người bên ngoài không thể dò xét được tình huống bên trong. Tôi có thể yên tâm tu luyện trong phòng, chính là trong tình huống này, 3 ngày rất nhanh đã kết thúc, tôi đi ra khỏi phòng, sau đó cũng bắt đầu đi về phía phủ phán quan. Khi tôi đến phủ phán quan, tôi mới phát hiện, lần này cạnh tranh thật sự rất lớn, những vị trí khác tôi không biết, bởi vì những vị trí khác nhau được phân chia riêng biệt. Chỉ riêng cái gì mà câu hồn sứ? Chỉ cần 5 người, nhưng mà hiện trường vậy mà lại có hơn 200 quỷ tu, đều là đến để cạnh tranh câu hồn sứ. Trong đó chỉ cần 5 người, hơn nữa, nhiều quỷ tu như vậy, đều là thực lực ngưng anh cảnh, trong đó, người yếu nhất cũng là ngưng anh cảnh tầng 3, sự cạnh tranh như vậy, quỷ hoàng tầng 1 thì không cần đến, bởi vì cơ bản là không thể thông qua được. Mà thực lực mà tôi thể hiện ra vừa lúc là quỷ hoàng tầng 4, cẩn thận một chút thì hơn, chuyện khảo hạch này. Chắc chắn là không đến lượt phán quan đại nhân tự mình đến, tên quỷ tu đến đây thoạt nhìn có vẻ gian xảo, tướng mạo không tốt lắm, nhưng mà thực lực trên người, e rằng ít nhất cũng là quỷ tôn đỉnh phong. Khảo hạch rất đơn giản, bây giờ tất cả mọi người lên võ đài, chỉ lấy 100 quỷ tu. Giọng nói trầm thấp từ trong miệng tên giám khảo kia truyền ra, nghe thấy giọng nói này, trong lòng tôi cũng cười thầm, thật sự là rất hiệu quả, vòng đầu tiên liền loại bỏ hơn 100 người, bất quá. Tăng tốc cũng tốt, tôi còn đang lo lắng bên này sẽ lãng phí thời gian, hiện tại, tôi cảm thấy cách tăng tốc này rất tốt. Võ đài là một trận pháp khổng lồ, mà trận pháp này bao phủ ở giữa, tất cả mọi người đều bị trận pháp bao vây. Khảo hạch vòng đầu tiên bắt đầu, theo giọng nói của tên giám khảo kia truyền ra, trong nháy mắt, tôi liền cảm thấy xung quanh có từng đạo âm khí đánh tới, nhận thấy tình huống này, thân hình tôi cũng đột nhiên biến mất tại chỗ, bởi vì tôi phát hiện, tôi vậy mà lại bị hai tên quỷ tu nhìn chằm chằm. Hai tên này, một tên là quỷ hoàng tầng 3, một tên là quỷ hoàng tầng 4, rõ ràng, hai người bọn họ là cùng một phe, đều muốn loại bỏ đối thủ trước, nhưng mà, hai tên này đối với tôi mà nói thì cũng không tạo thành uy hiếp gì lớn, tôi nhanh chóng lao ra, công kích trong tay bao phủ về phía hai tên quỷ tu kia. Bởi vì chênh lệch thực lực, sau khi tôi loại bỏ hai tên quỷ tu này, khảo hạch vòng đầu tiên coi như là kết thúc, trong toàn bộ trận pháp chỉ còn lại 100 người. Những người bị loại, nhanh chóng rời khỏi phủ phán quan, điều mà tên giám khảo kia tuyên bố đầu tiên không phải là khảo hạch vòng đầu tiên đã kết thúc, mà là trước tiên đuổi những người bị loại ra ngoài, phải nói là, quản lý của phủ phán quan này thật sự là nghiêm khắc a. Lúc này, tôi nhìn xung quanh, tên giám khảo kia tiếp tục lên tiếng. Rút thăm quyết đấu, khảo hạch vòng thứ hai này, chỉ giữ lại 50 người, vòng thứ hai là rút thăm chiến đấu, loại tỷ thí này chỉ có người chiến thắng mới có thể ở lại, tình huống trước mắt. Tôi cảm thấy vẫn tương đối công bằng, cho dù vòng đầu tiên có người may mắn được ở lại, vòng thứ hai cũng rất khó ở lại. Tỷ thí một đối một, dựa vào chính là vấn đề thực lực chân chính. Sau khi bốc thăm, tôi đối đầu với một quỷ tu có tu vi giống tôi, quỷ hoàng cảnh tầng 4, binh khí trong tay tên này trông có vẻ rất kỳ dị, vậy mà lại là một bàn tay người trông rất trùng rợn. Chương 446 nhưng chỉ là xương cốt, hơn nữa xương cốt này hẳn là đã được luyện chế đặc biệt. Trông có vẻ không đơn giản. Xin chỉ giáo. Tôi chắp tay với tên kia, ngay sau đó, tên kia lập tức lao về phía tôi, nhìn thấy cảnh này, khí tức trên người tôi bộc phát ra, thanh kiếm trong tay trực tiếp chém xuống. Kiếm cương bao phủ người này lại, mà binh khí trong tay hắn ta cũng nhanh chóng tấn công, không ngừng va chạm trên không trung, phát ra từng tiếng leng keng chói tai. Nhìn kiếm cương bị đánh bay, trong lòng tôi hơi kinh ngạc, quả nhiên thứ trông giống như xương người này không đơn giản. Nhưng khi chiến đấu với tên này, tôi cũng không vội, dù sao thì ít nhất thực lực của tôi cũng hoàn toàn áp chế hắn ta, nhưng mục đích của tôi chỉ là muốn vào phủ phán quan, chứ không phải là muốn thu hút sự chú ý của những người này, cho nên cứ từ từ lãng phí thời gian. Nhìn thấy xung quanh đã có mấy chỗ kết thúc chiến đấu, tôi mới từ từ tăng cường sức mạnh, tên quỷ tu vốn dĩ còn thản nhiên kia sắc mặt hơi biến đổi, rõ ràng là đã cảm nhận được áp lực trên người mình tăng lên không ít, trong tình huống như vậy, chưa đến một phút. Tên này liền bị tôi đánh bại. Cảm ơn đã nhường. Tôi chắp tay với hắn ta, trong mắt tên quỷ tu kia tuy rằng tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác, sau đó, 50 người bị loại liền bị người của phủ phán quan đuổi ra ngoài. 50 người còn lại sẽ tiếp tục tham gia vòng 3, vòng 3 cũng là chiến đấu theo hình thức bốc thăm. Sau khi kết thúc vòng 3, 25 người còn lại sẽ tham gia vòng khảo hạch cuối cùng, vòng khảo hạch cuối cùng chỉ có 5 người có thể ở lại. Bây giờ, bắt đầu vòng khảo hạch thứ ba, chiến đấu theo hình thức bốc thăm, vòng ba tôi bốc thăm trúng một tên quỷ hoàng đỉnh phong, cũng chính là ngưng anh cảnh tầng 5, điều này khiến tôi cảm thấy hơi buồn bực, bởi vì tôi phải bộc lộ một chút thực lực mới có thể đánh bại tên này, tôi thầm nghĩ, sớm biết thì đã giả vờ tu vi là ngưng anh cảnh tầng 5 rồi, như vậy thì hoàn hảo biết bao. Tu vi của cậu kém tôi một tầng, tôi nghĩ cậu vẫn nên đừng lãng phí thời gian nữa, tên quỷ tu kia sắc mặt lạnh lùng. Nhìn tôi với ánh mắt kiêu ngạo, tên này nhìn thấy tu vi của tôi kém hơn hắn ta, cho nên lúc này đã khẳng định kết quả thắng thua. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của tên này, tôi cũng khẽ mỉm cười, không thể không nói, tôi rất am hiểu việc vượt cấp khiêu chiến, cho nên anh vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Dứt lời, tôi lập tức lao ra ngoài, trận chiến này muốn thắng với thực lực hiện tại của tôi, vậy thì tôi phải tỏ ra mình chiến đấu rất tích cực, đã dốc hết sức lực, không thể không nói. Có đôi khi diễn kịch cũng rất mệt mỏi, dù sao cũng là giả vờ. Trước đó là bởi vì sau khi đến âm phủ, tôi không muốn bị quá nhiều người chú ý, cho nên mới áp chế thực lực, cũng không phải là nói tôi ở ngộ đạo cảnh lợi hại đến mức nào. Nhưng thực lực tuyệt đối là điều kiện tiên quyết để người khác chú ý đến bạn, bạn càng mạnh, người khác sẽ càng chú ý đến bạn. Trận khổ chiến này tôi đã tốn không ít thời gian, gần như là đến thời khắc mấu chốt mới đánh bại tên kia, sau khi tên này thua trận. Vẻ mặt tràn đầy không phục, nhìn dáng vẻ đó, hình như muốn lên đài đánh với tôi thêm một trận nữa. Bởi vì tôi đã thể hiện ra dáng vẻ chiến thắng một cách miễn cưỡng, điều này khiến hắn ta cảm thấy chỉ cần mình cẩn thận một chút, là có thể đánh bại tôi. Nhưng người phụ trách khảo hạch hiển nhiên là không cho hắn ta cơ hội, bảo người bị loại nhanh chóng ra ngoài. 25 người còn lại sẽ tham gia vòng khảo hạch cuối cùng, mà vòng khảo hạch này chỉ có 5 người có thể thông qua, 5 người này sẽ trở thành 5 câu hồn sứ của phủ phán quan. Các người theo tôi. Người phụ trách khảo hạch nhìn 25 người bên dưới, sau đó thấp giọng nói. Nói xong, người phụ trách khảo hạch dẫn đường phía trước, chúng tôi đi theo người phụ trách khảo hạch vào một căn phòng. Mà khi vòng khảo hạch cuối cùng bắt đầu, tôi mới phát hiện ra vòng khảo hạch cuối cùng này lại là khảo nghiệm ý chí của một người, khảo hạch ảo cảnh. Chính là xuất hiện đủ loại ảo cảnh dụ dỗ, ví dụ như dụ dỗ bằng tiền tài, tóm lại là có đủ loại, nhưng hiện tại mắt luân hồi của tôi đã đạt đến cảnh giới này rồi, đối với loại ảo cảnh không quá cao minh này, thật sự là không có chút áp lực nào. Toàn bộ quá trình rất dễ dàng vượt qua, mà cuối cùng tôi cũng như ý nguyện trở thành một trong 5 câu hồn sứ. Sau khi kết thúc khảo hạch, tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng may là vừa lúc gặp được phủ phán quan đang tuyển người, nếu không, e rằng thật sự rất khó gặp được phán quan. Từ giờ trở đi, 5 người các người chính là câu hồn sứ của phủ phán quan ta, ở trong phủ phán quan, các người sẽ trực tiếp nhận lệnh của phán quan đại nhân, các người hãy về chờ thông báo, khi nào phán quan đại nhân trở về, sẽ ban cho các người câu hồn lệnh, đến lúc đó các người chính thức là câu hồn sứ. Nghe thấy lời nói của người này, tôi sững sờ, chẳng lẽ phán quan không có ở phủ phán quan? Nhưng bây giờ đã vào đây rồi, gặp được phán quan đại nhân chỉ là chuyện sớm muộn, hơn nữa cái gọi là câu hồn lệnh này hình như còn phải do phán quan đại nhân đích thân ban cho chúng tôi, vừa vặn đây là một cơ hội để gặp phán quan đại nhân. Chương 447 mấy ngày tiếp theo, tôi liền ở lại phủ phán quan. Hai ngày sau, có người đến thông báo, nói phán quan đại nhân đã trở về, bảo chúng tôi đến phán quan điện, tiếp nhận câu hồn lệnh do phán quan đại nhân ban cho. Tôi vội vàng nói cho Lương Uyển Khanh biết tin tức này, bảo cô ấy chuẩn bị sẵn sàng, sau đó chúng tôi cùng nhau đến phủ phán quan. Phán quan có chút khác biệt so với phán quan mà tôi từng thấy trên TV, là một người đàn ông trung niên rất uy nghiêm, cả người tỏa ra một cổ lực lượng áp bức vô cùng nặng nề, thực lực của phán quan này không đơn giản. Đây là cảm giác của tôi, sau đó chính là trình tự bình thường, chúng tôi đều được ban cho câu hồn lệnh. Phán quan đại nhân, tôi có một chuyện muốn bẩm báo với ngài. Nhìn thấy mọi người đều chuẩn bị rời đi, tôi lại đứng ra, sau đó chắp tay với phán quan đại nhân. Hiện tại tôi đã là người của phủ phán quan rồi, cho nên có chuyện muốn bẩm báo là chuyện rất bình thường. Có chuyện gì, cứ nói đi. Phán quan trước mặt nhìn tôi, trực tiếp hỏi. Đối với điều này, tôi nhìn xung quanh, sau đó nói, đại nhân, tôi muốn tố cáo người của phủ phán quan. Cho nên hy vọng chỉ có một mình đại nhân ở đây, bởi vì xung quanh còn có mấy tâm phúc của phán quan, nhưng Lương Uyển Khanh đã nói với tôi, chỉ tin tưởng một mình phán quan, những người khác đều không thể tin tưởng, cho nên tôi mới nghĩ ra cách này. Sau khi tôi nói xong, phán quan liền nhíu mày, rõ ràng là có chút nghi ngờ. Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn bảo những người xung quanh lui xuống. Bây giờ không còn ai nữa rồi, cậu có gì thì cứ nói đi. Nhìn thấy xung quanh thật sự không còn ai nữa, tôi lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho phán quan. Mời phán quan đại nhân xem qua. Trong nháy mắt khi phán quan nhìn thấy tấm lệnh bài này, đột nhiên, một cổ khí tức lập tức bao phủ toàn bộ đại điện. Ngay lập tức, tôi thấy sắc mặt vị phán quan trước mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị, hai mắt đột nhiên trợn trừng, nhìn chằm chằm vào tôi. Thứ này cậu lấy từ đâu ra? Nghe vậy, tôi nhìn xung quanh, sau đó nhìn vị phán quan trước mặt, hỏi, phán quan đại nhân. Hiện tại nơi này an toàn chứ? Đối mặt với câu hỏi của tôi, thôi phán quan trầm mặt, sau đó nhìn tôi, nói, đi theo tôi. Nghe vậy, tôi không khỏi kinh ngạc, vừa rồi, tôi rõ ràng cảm nhận được thôi phán quan đã dùng khí tức phong tỏa nơi này, hiện tại, ông ta vậy mà lại muốn đổi chỗ. Chẳng lẽ, ngay cả như vậy, vẫn không an toàn sao? Cuối cùng, tôi bị thôi phán quan dẫn đến một căn phòng bí mật. Sau khi đến phòng, thôi phán quan mới nhìn tôi, nói, hiện tại có thể nói rồi, phán quan đại nhân, tôi mang đến cho ngài một người, cô ấy sẽ nói rõ với ngài. Sau khi tôi nói xong, Lương Uyển Khanh trực tiếp chui ra từ trong dưỡng hồn mộc trước mặt tôi. Nhìn thấy Lương Uyển Khanh, thôi phán quan cũng ngẩn người. Lệnh bài này là của cô. Thôi phán quan nhìn Lương Uyển Khanh, dò hỏi. Lúc này, Lương Uyển Khanh khẽ gật đầu, đúng vậy. Vậy lệnh bài này cô lấy từ đâu ra? Thôi phán quan tiếp tục hỏi. Thậm chí, tôi còn nhìn thấy trong mắt ông ta có một tia cảnh giác, tuy rằng đã nhìn thấy lệnh bài, nhưng dường như Thôi Phán Quan vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Lương Uyển Khanh. Tôi đứng bên cạnh, rất tò mò, rốt cuộc lệnh bài mà Lương Uyển Khanh đưa ra là thứ gì, vậy mà lại khiến Thôi Phán Quan lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị như vậy. Lệnh bài này là do tôi lấy được từ trong truyền thừa, vừa dứt lời, tay Lương Uyển Khanh bắt đầu kết ấn, lúc này, theo đó, trên mi tâm cô ấy, xuất hiện từng phù văn trông có vẻ kỳ quái. Nhìn thấy phù văn trên mi tâm Lương Uyển Khanh, sắc mặt Thôi Phán Quan càng thêm nghiêm nghị, sau đó, ông ta nhìn tôi. Nhóc con, cậu ra ngoài trước đi. Hả? Nghe thấy lời này, tôi ngẩn người, đây là tình huống gì? Đây là không tin tưởng tôi sao? Xấu hổ quá, dù sao thì tôi cũng là người mang Lương Uyển Khanh đến đây, vậy mà vị phán quan này lại không tin tưởng tôi, tên này sẽ không giết người diệt khẩu sau khi xong việc chứ? Có một số chuyện, cậu không biết thì hơn. Ngay khi tôi đang nghi ngờ, Thôi Phán Quan lại nói. Nghe vậy, tôi khẽ gật đầu, được rồi, đã không muốn cho tôi biết, vậy thì tôi chỉ có thể ra ngoài thôi. Lúc này, Lương Uyển Khanh quay đầu lại, nhìn tôi, nói, công tử, cậu hãy chờ ở bên ngoài, sau này cậu muốn biết gì, tôi sẽ nói cho cậu biết. Nghe thấy câu này, trong lòng tôi cũng thấy thoải mái hơn một chút, sau đó, tôi xoay người đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, sau đó đứng ở cửa chờ đợi. Giữa chừng, tôi thử nghe lén, dù sao thì, tôi cũng rất tò mò về chuyện này, bất quá, giọng nói bên trong rất nhỏ, tôi căn bản không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Cho nên, tôi cũng không nghe lén nữa, dù sao thì Lương Uyển Khanh cũng đã nói là sẽ nói cho tôi biết, đến lúc đó, tôi hỏi Lương Uyển Khanh cũng được. Lương Uyển Khanh ở trong phòng nói chuyện với Thôi Phán Quan hơn một tiếng đồng hồ, giữa chừng, tôi cũng có chút lo lắng, không biết Thôi Phán Quan có ra tay với Lương Uyển Khanh hay không, nhưng nghĩ lại, dù sao thì thực lực của Lương Uyển Khanh cũng đã là quỷ thánh rồi. Dưới tình huống như vậy, Lương Uyển Khanh không thể nào không có chút sức phản kháng nào, đúng không? Cho dù Thôi Phán Quan có lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ có thể giết chết một quỷ tu tương đương với nhập đạo cảnh mà không gây ra một chút động tĩnh nào? Hơn nữa, sau khi Lương Uyển Khanh nói rõ thân phận, Thôi Phán Quan rõ ràng là đã tin tưởng cô ấy, dưới tình huống như vậy, tôi cũng không cần phải lo lắng. Chương 448 lại một lúc sau, cửa phòng mở ra, mà tôi cũng nhìn thấy Lương Uyển Khanh và Thôi Phán Quan đứng ở cửa. Nhìn thấy cảnh này, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nói chuyện thế nào, tôi nhìn Lương Uyển Khanh, nhìn vẻ mặt của hai người, chắc là nói chuyện rất vui vẻ. Đã nói xong rồi, công tử, mấy ngày tiếp theo, tôi có chút việc phải làm ở phủ phán quan, có thể sẽ chậm trễ một chút. Sau đó, Lương Uyển Khanh nhìn tôi, nói. Nghe vậy, tôi khẽ gật đầu, nói là đương nhiên không có vấn đề gì. Lúc này, Lương Uyển Khanh quay đầu nhìn Thôi Phán Quan bên cạnh, sau đó, cô ấy khẽ gật đầu, vậy thì làm phiền Phán Quan đại nhân rồi, tuy rằng sắc mặt Thôi Phán Quan vẫn nghiêm túc như cũ, nhưng mà, hiển nhiên là đã hòa hoãn hơn rất nhiều so với lúc trước. Ông ta khẽ gật đầu, nhìn Lương Uyển Khanh, nói, cô cứ gọi tôi là Thôi Lão là được. Nói xong, Lương Uyển Khanh lại nhìn tôi, nói là tôi hãy cứ ở đây chờ, đến lúc đó, sau khi cô ấy bế quan xong, sẽ dẫn tôi đi đến nơi tôi muốn đi. Trước đó, Lương Uyển Khanh đã nói với tôi, đến lúc đó, sau khi cô ấy bận xong, sẽ dẫn tôi đến một nơi tốt, hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là, ở nơi đó có thể kiếm được bảo bối, cho nên, tôi rất mong chờ chuyện này, vẫn luôn chờ đợi Lương Uyển Khanh. Sau đó, Thôi Phán Quan dẫn Lương Uyển Khanh rời đi. Một lát sau, Thôi Phán Quan lại xuất hiện trong phòng, ông ta nhìn tôi, giống như đang đánh giá tôi vậy. Nhóc con, sao tôi lại cảm thấy trên người cậu có chút kỳ lạ, nghe thấy lời này, tôi ngẩn người, chẳng lẽ là việc tôi ngụy trang đã bị vị phán quan này nhìn thấu? Kỳ thực, nếu ông ta nhìn thấu được việc tôi ngụy trang, tôi cũng không hề kinh ngạc, nói đùa sao, dù sao thì, người ta cũng là phán quan của U Minh Giới, nếu như ngay cả chuyện này cũng không nhìn thấu, vậy thì tôi cảm thấy mình đã đánh giá quá cao vị phán quan này. Tiền bối nói là khí tức trên người tôi sao? Âm khí trên người tôi là do Uyển Khanh dùng một loại bí thuật cho tôi, sau khi tu luyện xong, tôi có thể ngụy trang, tôi không phải là quỷ tu. Tôi giải thích đơn giản một chút, thế nhưng, Thôi Phán Quan trước mặt lại lắc đầu. Tôi không phải nói chuyện này, tôi đã nhìn ra cậu không phải là quỷ tu từ cái nhìn đầu tiên, vốn dĩ tôi còn tưởng rằng cậu có ý đồ bất chính mới vào phủ phán quan, cho nên mới không quản cậu, muốn xem cậu muốn làm gì, thật không ngờ, cậu vậy mà lại mang đến cho tôi một bất ngờ lớn như vậy. Nghe thấy lời của Thôi Phán Quan, tôi lại nghi ngờ, hiển nhiên, Ông ta đang nói Lương Uyển Khanh, trước đó, tôi chỉ biết truyền thừa của Lương Uyển Khanh là từ U Minh Giới, nhưng mà, tôi không biết cụ thể là từ ai. Dưới tình huống như vậy, tôi phát hiện, Thôi Phán Quan dường như rất quan tâm đến vấn đề này. Ồ! Không biết tiền bối đang nói chuyện gì, tôi rất tò mò, Thôi Phán Quan vậy mà lại nói là không phải chuyện này, như vậy, tôi cũng muốn biết, ông ta nói trên người tôi có chút kỳ lạ, rốt cuộc là kỳ lạ ở chỗ nào? Đối mặt với câu hỏi của tôi, Thôi Phán Quan cau mày, sau đó đi đến trước mặt tôi, nhìn chằm chằm vào tôi, thậm chí còn khiến tôi cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Một lúc sau, Thôi Phán Quan lắc đầu. Kỳ lạ, tại sao tôi lại không cảm nhận được khí tức vận mệnh trên người cậu? Ngay lúc này, một câu nói của Thôi Phán Quan khiến tôi kinh ngạc, ông ta có ý gì? Khiến tôi có chút khó hiểu. Hơn nữa, nghe kỹ câu này, sao tôi lại cảm thấy có chút trợn người? Nghĩ đến đây, tôi nhìn Thôi Phán Quan, nói, tiền bối, ý ngài là sao? Tôi nhát gan lắm, ngài đừng dọa tôi. Lời ông ta nói thật sự rất đáng sợ, hơn nữa, nếu như là người khác nói, như vậy, tôi cũng không để tâm, nhưng mà, người trước mặt là Thôi Phán Quan, người này trưởng quản sinh tử bộ. Hiện tại, ông ta đột nhiên nói với tôi một câu như vậy, sao tôi có thể yên tâm được? Nhóc con, đừng vội, đợi tôi xem kỹ rồi nói sau. Lúc này, trong mắt Thôi Phán Quan, dường như có từng vòng xoáy xuất hiện, khiến tôi choáng váng. Ngay sau đó, sắc mặt Thôi Phán Quan trở nên vô cùng kinh ngạc. Người bị trời ruồng bỏ. Hậu nhân của nhà họ Lưu. Thôi Phán Quan kinh hô. Nghe vậy, tôi giật mình, Thôi Phán Quan vậy mà lại nhìn ra tôi là người bị trời ruồng bỏ. Điều này đã khiến tôi vô cùng kinh ngạc rồi, nhưng mà, còn hậu nhân nhà họ Lưu. Dù sao thì, một người có thể trực tiếp nói ra ngươi là hậu nhân của nhà nào, trước tiên có thể khẳng định một điều, chính là gia tộc này có chút lợi hại. Bất kể như thế nào, gia tộc này rất lợi hại, hoặc là bởi vì chuyện gì đó, mà có danh tiếng rất lớn. Nghe thấy lời này, tôi kinh ngạc đến mức không nói nên lời, tôi nhìn Thôi Phán Quan, bởi vì, trong mắt ông ta, vậy mà lại có một luồng khí tức khiến người ta sợ hãi. Không thể nào. Không ở trong luân hồi. Ngoài ngũ hành lục đạo. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Nhóc con, rốt cuộc cậu là ai? Thôi Phán Quan nhìn tôi. Trên mặt tràn đầy chấn động, thậm chí, tôi còn nhìn thấy sự kinh hãi trên mặt ông ta. Ông ta sau khi nhìn tôi, dường như kinh hãi đến mức không nói nên lời. Đối với thân phận của tôi, ông ta vậy mà lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Nhưng mà, ngay cả tôi cũng không biết nên trả lời câu hỏi này của ông ta như thế nào, rốt cuộc tôi là ai? Khụ, cái đó. Tôi tên là Lưu Trường Sinh, tôi quả thực là người bị trời ruồng bỏ, tiền bối, ngài có thể nói cho tôi biết. Rốt cuộc nhà họ Lưu chúng tôi có gì đặc biệt không? Chương 449, hiện tại tôi cũng không biết tổ tiên tôi đã làm chuyện gì thất đức, vậy mà lại khiến cho thế hệ chúng tôi trở thành người bị trời ruồng bỏ. Tôi nhìn Thôi Phán Quan, đúng vậy, tôi chỉ có thể nói cho ông ta biết tôi tên là Lưu Trường Sinh, bởi vì, ngay cả tôi cũng không biết thân phận cụ thể của mình là gì, tôi vẫn đang không ngừng tìm kiếm. Thôi Phán Quan nhìn tôi với đôi mắt mở to, vẫn chưa hoàn hồn lại từ cú sốc trước đó. Tôi bất lực sờ sờ mũi, bởi vì tôi thật sự muốn hỏi Thôi Phán Quan trước mặt, rốt cuộc là ông ấy đã nhìn thấy gì? Tại sao lại lộ ra vẻ mặt như vậy? Một lúc lâu sau, Thôi Phán Quan mới lắc đầu liên tục, nhìn tôi với ánh mắt vẫn tràn đầy nghi hoặc. Không, cậu tuyệt đối không chỉ đơn giản là người bị trời xanh ruồng bỏ, trên người cậu, tràn đầy những điều chưa biết mà tôi không thể nhìn thấu. Một người, bất kể thiên phú của hắn ta cao đến đâu, biến số lớn đến đâu. Nhưng mà chung quy hắn ta vẫn nằm trong luân hồi, tôi cũng có thể nhìn ra đại khái, cho dù bởi vì biến số sau này của hắn ta, sẽ khiến cho luân hồi thay đổi, nhưng mà chung quy vẫn nằm trong luân hồi. Thế nhưng, cậu lại không nằm trong luân hồi, Thôi Phán Quan nhìn tôi, tiếp tục lên tiếng, nói xong, tôi nhìn thấy Thôi Phán Quan lật tay một cái, trong nháy mắt, tôi nhìn thấy một quyển sách thoạt nhìn vô cùng cổ xưa xuất hiện trong tay Thôi Phán Quan. Tôi nhìn thấy mấy chữ to màu đỏ tươi trên quyển sách cổ này. Sinh tử bộ. Thứ này vậy mà lại là sinh tử bộ. Nhưng mà, tự dưng Thôi Phán Quan lấy sinh tử bộ ra làm gì? Chẳng lẽ là muốn giảm bớt tuổi thọ của tôi sao? Trong lòng tôi có chút buồn bực, đang định lên tiếng, Thôi Phán Quan trước mặt lại liên tục lắc đầu. Không thể nào, trên sinh tử bộ căn bản không có tên của cậu, sao có thể như vậy được? Thôi Phán Quan trước mặt giống như là gặp quỷ vậy, nói đến đây, thật sự là có chút buồn cười. bởi vì Thôi Phán Quan chính là lão đại trong giới quỷ, dáng vẻ của ông ấy lúc này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Cái kia, tiền bối, ngài đừng kích động, ngài có thể từ từ suy nghĩ, dù sao ngài cũng kiến thức rộng rãi, suy nghĩ thật kỹ, nhất định có thể hiểu rõ. Nhìn dáng vẻ của Thôi Phán Quan, tôi sợ tên này nghĩ mãi không ra sẽ phát điên, còn về việc ông ấy sẽ làm ra chuyện gì sau khi phát điên, tôi cũng không biết. Cho nên, tôi cảm thấy vẫn nên trấn an vị lão đại trước mắt này trước, mới là quan trọng nhất. Nghe thấy lời nói của tôi, Thôi Phán Quan trước mặt bắt đầu đi tới đi lui, giống như đang suy nghĩ điều gì đó vậy, nhìn thấy dáng vẻ của Thôi Phán Quan, tôi cũng đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Vốn dĩ tôi còn muốn nghe ngóng từ miệng Thôi Phán Quan, xem thử có thể biết được một số chuyện trên người tôi hay không, bây giờ thì hay rồi, tôi cái gì cũng không biết được, ngược lại khiến cho Thôi Phán Quan trở nên vô cùng rối rắm, cũng không biết ông ấy đang rối rắm cái gì, nghĩ mãi không ra thì đừng nghĩ nữa, dù sao không nhìn thấu được tôi thì không nhìn thấu được tôi thậm chí còn có chút hoài nghi, có phải tôi là xuyên không đến đây hay không? Chính là xuyên không từ một hành tinh khác đến đây, đoạt xá thân thể của Lưu Trường Sinh, cho nên tôi mới biến thành Lưu Trường Sinh, trong tình huống này. Tôi chính là Lưu Trường Sinh, hơn nữa còn kế thừa thứ bị trời xanh ruộng bỏ của Lưu Trường Sinh. Nhưng mà, bởi vì tôi là xuyên không đến đây, hồn phách của tôi không thuộc về hành tinh này, cho nên tôi mới biến thành một người ngay cả Thôi Phán Quan đại nhân cũng không thể nhìn thấu. Hừm, phải nói là, lý do này cũng khá hợp lý. Tôi tự mình nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy có khả năng này rất lớn, tình huống trước mắt, tôi cảm thấy suy đoán này là có lý, nhưng mà rốt cuộc là tình huống gì, tôi cũng không biết. Thậm chí tôi còn không biết sau này tôi có thể tìm được đáp án hay không, nhưng mà tôi sẽ không từ bỏ, sẽ luôn tìm kiếm đáp án. Tiền bối, nếu như thật sự nghĩ mãi không ra, vậy thì đừng nghĩ nữa. Nhìn Thôi Phán Quan trước mặt, trong lòng tôi cũng có chút sốt ruột, bởi vì nhìn ông ấy đi tới đi lui trước mặt tôi, trong lòng tôi thật sự rất sốt ruột, cho nên tôi vẫn cảm thấy ông ấy nên dừng lại thì hơn. Lúc này, Thôi Phán Quan nhìn tôi, sau đó nói với tôi, nhóc con. Cậu có biết lai lịch của mình không? Cho dù là sinh ra như thế nào, cũng nói cho tôi biết chi tiết một lần. Đối mặt với lời nói của Thôi Phán Quan, tôi sững sờ, đây là chuyện gì vậy chứ, tôi nói hết cho ông nghe, chẳng lẽ ông không nhìn ra được sao? Cho dù ông không nhìn thấu được lai lịch của tôi, chẳng lẽ ông không biết tôi sinh ra như thế nào sao? Tôi chính là người bị trời xanh ruồng bỏ đấy. Chẳng phải ngài đã nhìn ra rồi sao, tôi là hậu duệ nhà họ Lưu, là người bị trời xanh ruồng bỏ. Nhưng mà, sau khi tôi nói xong, Thôi Phán Quan lại vội vàng lắc đầu. Không không không, chuyện này và người bị trời xanh ruồng bỏ có chút khác biệt, tình huống hiện tại, hoàn toàn khác với những gì tôi biết, cho nên tôi muốn biết cậu sinh ra như thế nào, thậm chí là trưởng thành như thế nào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nghe vậy, tôi suy nghĩ một chút. Nhìn Thôi Phán Quan trước mặt nói, vậy sau khi tôi nói xong, tiền bối có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc tổ tiên tôi đã làm chuyện gì thất đức hay không? Đây là điều mà trong lòng tôi rất tò mò, cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết tại sao tôi lại biến thành người bị trời xanh ruồng bỏ. Đối mặt với lời nói của tôi, Thôi Phán Quan trước mặt hơi nheo mắt lại, sau đó nhìn chằm chằm vào tôi. Chương 450, cậu không biết những chuyện này sao? Tôi gật đầu, nói rằng, tôi thật sự không biết. Nhưng mà tôi biết tôi là người bị trời xanh ruồng bỏ, chỉ là không biết rốt cuộc tổ tiên đã làm gì. Thôi Phán Quan trước mặt hít sâu một hơi, sau đó nói, tôi có thể nói cho cậu biết chính là, tổ tiên cậu đã làm một chuyện nghịch thiên, hơn nữa còn là chuyện cực kỳ nghịch thiên, cho nên mới bị thiên đạo nguyền rủa. Thậm chí không phải là thiên đạo nguyền rủa bình thường, mà là nguyền rủa của thiên đạo bản nguyên, còn về việc cụ thể đã làm chuyện gì, sau này cậu sẽ biết, nhưng mà, đây không phải là chuyện thất đức. Bởi vì chuyện này, không phải là ai muốn làm là có thể làm được, tổ tiên cậu, không phải là người bình thường. Thôi Phán Quan nhìn tôi, sau đó nói với tôi một tràng như vậy, nghe thấy Thôi Phán Quan nói những lời này, tôi trầm tư, những lời này cũng như không nói vậy. Bởi vì cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết rốt cuộc tổ tiên tôi đã làm gì. Những lão đại này đều thích nói vòng vo như vậy sao? Rõ ràng là đã đồng ý nói cho tôi biết một chút gì đó, nhưng mà sau khi nói xong... Lại giống như là không nói gì vậy. Tôi thật là khổ mà. Tôi hít sâu một hơi, sau đó vẫn kể chuyện tôi sinh ra như thế nào cho Thôi Phán Quan trước mặt nghe. Đối với những chuyện này, tôi tự nhiên là không thể nói hết, chỉ nói một số chuyện không quan trọng. Sau khi tôi nói xong, Thôi Phán Quan cũng nhíu mày. Người qua âm. Không có lý nào à, cho dù là người qua âm, cũng nên tra được, rốt cuộc là vấn đề ở đâu nhỉ? Thế nhưng, không lâu sau khi tôi nói xong, Thôi Phán Quan trước mặt lại một lần nữa rơi vào nghi hoặc. Tôi thật sự rất khó hiểu. Nghĩ mãi không ra thì tại sao phải nghĩ chứ? Không nghĩ cũng không được sao? Sau đó tôi mới hiểu ra một chút, bởi vì Thôi Phán Quan chính là làm nghề này, hiện tại ông ấy phát hiện ra bút trong nghề này, cho nên muốn tìm hiểu. Nói một cách đơn giản, ví dụ như một người phát minh ra máy tính, nhưng mà máy tính này cuối cùng lại xuất hiện lỗ hổng mà hắn ta không hiểu, chắc chắn hắn ta cũng sẽ tìm mọi cách để sửa chữa. Đại khái là ý này, cho nên tình huống của Thôi Phán Quan, tôi cũng không khuyên can quá nhiều. Sau đó, mấy ngày tiếp theo, Thôi Phán Quan sắp xếp tôi ở trong phủ phán quan, nhưng mà gần như mỗi ngày ông ấy đều đến xem tôi, sau đó nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu, rồi lại tự mình suy nghĩ. Cũng không biết ông ấy đang nghĩ gì, tôi cũng không dám hỏi, dù sao cũng sợ chọc giận ông ấy, Thôi Phán Quan sẽ trực tiếp xé tôi ra, muốn xem thử rốt cuộc trong bụng tôi có thứ gì. Điều này dẫn đến việc mấy ngày nay, tôi căn bản không được nghỉ ngơi tử tế, vốn dĩ còn định tu luyện một chút, nhưng mà căn bản không cho tôi thời gian tu luyện, tình huống này trực tiếp kéo dài cho đến khi Lương Uyển Khanh xuất quan. Lương Uyển Khanh hẳn là đã tiếp nhận truyền thừa nào đó trong phủ phán quan, dùng 5 ngày thời gian, sau khi đi ra. Lương Uyển Khanh lại nói chuyện với Thôi Phán Quan. Ngày hôm đó, tôi và Lương Uyển Khanh rời khỏi phủ phán quan, bất quá, trên người tôi có cầm theo thứ mà Thôi Phán Quan đưa cho tôi. Thứ này là thứ tốt, trước tiên, tôi hiện tại có một thân phận, đó chính là câu hồn sứ, thân phận này là có thật, bởi vì Thôi Phán Quan không có thu hồi thân phận này của tôi. Thứ hai chính là, trên người tôi có thêm câu hồn sứ lệnh, có quyền tự do ra vào U Minh Giới, tôi có thể rời khỏi U Minh Giới từ bất kỳ nơi nào. Xuất hiện ở cứ điểm Dương Gian. Cứ điểm này tự nhiên là một số miếu thành hoàng bị bỏ hoang gì đó. Mà tôi còn có thể trực tiếp sử dụng câu hồn sứ lệnh ở Dương Gian để mở cửa cứ điểm, tự do vào U Minh Giới, bất quá, sau khi xuống từ trên đó, nơi tôi có thể dừng chân chỉ có phủ phán quan, bởi vì câu hồn sứ tôi là chuyên môn làm việc cho phủ phán quan, cầm thứ này trong tay, ít nhất lần sau muốn vào U Minh Giới cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Tôi cũng không dám cam đoan sau khi trở về lần này sẽ không xuống nữa, nói không chừng Lương Uyển Khanh còn có chuyện khác. Tôi rời khỏi phủ phán quan, trên người tôi có thêm một ít âm khí thạch, tôi đã xin Thôi Phán Quan. Tiếp theo, nơi chúng tôi muốn đi, Lương Uyển Khanh nói là còn phải trải qua mấy lần dịch chuyển, cho nên âm khí thạch là thứ cần thiết. Lúc rời đi, tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt mà Thôi Phán Quan nhìn tôi, cảm giác đó, giống như là hận không thể trực tiếp xé tôi ra vậy. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn cảm thấy cả người có chút rợn người. Sau khi trải qua mấy lần dịch chuyển, tôi đến một thành trì khác. Công tử, bây giờ có thể ra khỏi thành rồi, đi về phía đông nam. Lương Uyển Khanh chỉ đường cho tôi, cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết rốt cuộc thứ tốt mà Lương Uyển Khanh muốn dẫn tôi đi tìm là gì, điều này khiến cho tôi rất tò mò. Nhưng mà, Lương Uyển Khanh cô gái này hiện tại lại biết úp úp mở mở rồi, nói là đợi đến khi tôi đến nơi thì sẽ biết. Cũng không nói trước cho tôi biết, khiến cho trong lòng tôi ngứa ngáy khó chịu. Uyển Khanh, cô sau khi tiếp nhận truyền thừa trong phủ phán quan, hiện tại thực lực như thế nào? Trên đường, tôi cũng khá tò mò về thực lực hiện tại của Lương Uyển Khanh, đối với câu hỏi của tôi, Lương Uyển Khanh cũng khẽ mỉm cười. Hi hi, đợi đến lần sau tôi ra tay, công tử sẽ biết, chương 451 đối mặt với câu trả lời của Lương Uyển Khanh, trong lòng tôi buồn bực không thôi, Lương Uyển Khanh cô gái này biến hư rồi. Đây là kết luận mà tôi đưa ra. Đúng lúc này, Lương Uyển Khanh lại lên tiếng, công tử, đến nơi rồi. Nghe thấy giọng nói của Lương Uyển Khanh, tôi dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía trước tối đen như mực, trước mặt là một khu rừng đen tối, hơn nữa còn tràn ngập khí tức âm u, nơi cô nói, chính là khu rừng phía trước này sao? Tôi chỉ vào khu rừng, nói thật là tôi không nhìn ra nơi này có gì kỳ lạ, nhưng sau đó Lương Uyển Khanh liền nói cho tôi biết mục đích ở trong rừng. Hơn nữa Lương Uyển Khanh còn dặn tôi trên đường đi vào tốt nhất là nên mở mắt luân hồi, đến nơi cô ấy sẽ nói cho tôi biết. Lời nói của Lương Uyển Khanh thật sự khiến tôi có chút kinh ngạc, bởi vì tôi không biết lời cô ấy nói rốt cuộc là có ý gì, vậy mà lại bảo tôi mở mắt luân hồi đi vào, chẳng lẽ trong khu rừng này còn có mánh khóe gì sao? Nhưng Lương Uyển Khanh đã nói như vậy, tôi cũng chỉ có thể làm theo, mở mắt luân hồi, sau đó tôi trực tiếp bước vào khu rừng, khi đến khu rừng này, trong lòng tôi hơi chùng xuống. Bởi vì tôi cảm giác được, cả khu rừng này hình như bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ. Nhưng cụ thể là lực lượng gì, tôi cũng không nói rõ được, nhưng điều khiến tôi cảm thấy kỳ quái chính là, trong nháy mắt khi tôi bước vào khu rừng này, tôi phát hiện trong đầu mình vậy mà lại không ngừng hiện lên một số hình ảnh kỳ quái. Nói như thế nào nhỉ? Những hình ảnh này tôi có thể cam đoan là tôi chưa từng thấy qua, rất xa lạ, nhưng tại sao trong đầu tôi lại xuất hiện những hình ảnh này? Nguyễn Khanh, rốt cuộc bây giờ tôi đang gặp phải tình huống gì vậy? Tôi nói tình huống của mình cho Lương Nguyễn Khanh nghe, muốn biết rốt cuộc tôi đang gặp phải chuyện gì. Đối với điều này, Lương Nguyễn Khanh lại bảo tôi tiếp tục đi về phía trước, chờ đến lúc đó cô ấy sẽ nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì. Nghe thấy Lương Nguyễn Khanh nói như vậy, tôi chỉ đành đè nén nghi ngờ trong lòng xuống, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Trên đường tôi không ngừng cảm giác được trong đầu có hình ảnh mới xuất hiện, loại cảm giác này khiến tôi có chút phát điên, dần dần, tôi như sắp chìm đắm vào trong đó. Công tử, tỉnh lại, ngay lúc này, trong đầu tôi đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp của Lương Nguyễn Khanh, trong nháy mắt nghe thấy giọng nói này, cả người tôi đột nhiên chấn động, sau đó khi tôi tỉnh lại, tôi phát hiện mình vậy mà lại xuất hiện trước một vách núi, chỉ cần tôi bước thêm một bước nữa, vậy thì tôi sẽ trực tiếp rơi xuống vách núi này. Vách núi sâu không thấy đáy này, tôi cũng không biết bên dưới có thứ gì, nhưng nếu như tôi không dùng bất kỳ chân nguyên nào để bao bọc cơ thể mình, nếu cứ như vậy mà rơi xuống, có lẽ ngũ tạng lục phủ của tôi đều sẽ bị trọng thương. Lúc nào không hay, tôi phát hiện sau lưng mình vậy mà lại toát ra một thân mồ hôi lạnh, tôi hít sâu một hơi, sau đó tôi. Rốt cuộc vừa rồi Lương Uyển Khanh đã làm gì vậy? Lương Uyển Khanh trầm ngâm một lát, sau đó nói cho tôi biết, công tử, nơi này trước kia từng là một con đường luân hồi. Khi Lương Uyển Khanh nói ra những lời này, tôi liền hít một hơi lạnh, con đường luân hồi. Sau đó, tôi hỏi Lương Uyển Khanh rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Công tử, nói một cách đơn giản, nếu nói thôi phán quan quản lý luân hồi của âm phủ, vậy thì con đường luân hồi này chính là nơi cội nguồn của luân hồi. Lương Uyển Khanh nói với tôi xong, trong lòng tôi lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại. Bởi vì lúc này tôi thật sự không biết nên diễn tả tâm trạng hiện giờ của mình như thế nào, mà tất cả những gì tôi gặp phải trước đó, rốt cuộc là chuyện gì? Vậy vừa rồi khi tôi đi tới đây, những hình ảnh nhìn thấy kia là chuyện gì vậy? Tôi hỏi Lương Uyển Khanh, những hình ảnh vừa rồi tuy rằng xa lạ, nhưng lại là vận mệnh chú định, tôi cảm thấy, hình như có quan hệ không thể tách rời với tôi. Công tử, đó là những chuyện liên quan đến luân hồi của cậu. Thôi phán quan không thể nhìn thấu cậu. Có lẽ trên người cậu thật sự có thứ gì đó đang che giấu luân hồi của cậu, nhưng con đường luân hồi này thì khác, bất kỳ thứ gì đến nơi này, đều có thể nhìn thấy một số chuyện liên quan đến luân hồi của chính mình. Nhưng con đường luân hồi này đã từng bị phá hủy bởi một sự kiện lớn, cuối cùng thậm chí còn bị thất lạc ở âm phủ này, cũng chính bởi vì con đường luân hồi này bị phá hủy, dẫn đến lục đạo luân hồi đều có chút không hoàn chỉnh. Nếu là con đường luân hồi hoàn chỉnh, vậy thì những gì cậu nhìn thấy sẽ không chỉ là những hình ảnh rời rạc, mà là luân hồi chân chính của cậu, luân hồi hoàn chỉnh. Lương Uyển Khanh tiếp tục giải thích với tôi, nghe thấy những lời này, tôi liền hít một hơi lạnh, những hình ảnh vừa rồi tôi nhìn thấy, tuy rằng thoạt nhìn có vẻ không hoàn chỉnh, nhưng vậy mà lại có liên quan đến luân hồi của tôi. Trong lòng tôi dâng lên từng đợt cảm xúc khó có thể bình phục, lúc này tôi hít sâu một hơi, sau đó hỏi Lương Uyển Khanh, rốt cuộc cô ấy đưa tôi đến nơi này là vì sao? Đối mặt với câu hỏi của tôi, Lương Uyển Khanh khẽ mỉm cười. Công tử, cậu hãy cẩn thận cảm nhận những luồng lực lượng còn sót lại xung quanh, dùng mắt luân hồi để cảm nhận, giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng Lương Uyển Khanh truyền ra, nghe thấy câu này của Lương Uyển Khanh, tôi sững sờ một chút, sau đó cũng vội vàng làm theo lời Lương Uyển Khanh nói, sau đó mở mắt luân hồi, bắt đầu cảm nhận những luồng lực lượng xung quanh, khi tôi cảm nhận được những luồng lực lượng tản mát xung quanh, không được hoàn chỉnh cho lắm này. Trong lòng tôi dâng lên một trận kinh hãi. Chương 452 bởi vì tôi phát hiện, luồng lực lượng này vậy mà lại giống như có chung nguồn gốc với mắt luân hồi của tôi, mà lúc này nếu tôi mở mắt luân hồi, vậy mà lại có thể hấp thu những luồng lực lượng luân hồi này. Tôi cũng không biết những thứ này có phải là lực lượng luân hồi hay không, dù sao tạm thời cứ gọi như vậy đi. Mà theo việc tôi hấp thu luồng lực lượng luân hồi này vào trong cơ thể mình, nói chính xác thì hẳn là vào trong mắt luân hồi của tôi. Mắt luân hồi của tôi vậy mà lại đang dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Thứ này, vậy mà lại có thể cường hóa mắt luân hồi của tôi. Công tử, xem ra cậu đã phát hiện ra công dụng của những thứ này rồi. Ngay lúc này, Lương Uyển Khanh cũng trực tiếp lên tiếng với tôi, nghe thấy những lời này, trong lòng tôi thật sự tràn đầy phấn khích, bởi vì tuy rằng mắt luân hồi của tôi đã mở ra kỹ năng mới, nhưng tôi phát hiện mắt luân hồi của tôi hình như đã đi vào một nút thắt, muốn đột phá, nhưng lại vẫn luôn không tìm được biện pháp tốt. Trong tình huống như vậy, tôi vẫn luôn có chút buồn bực, nhưng không ngờ tới, lần này đi theo Lương Uyển Khanh đến âm phủ này, tôi vậy mà lại có thể thu hoạch lớn như vậy. Lúc này tôi đang dùng mắt luân hồi của mình không ngừng hấp thu những luồng lực lượng luân hồi xung quanh. Luồng lực lượng này thật ra cũng không mạnh, tản mát trong không gian xung quanh, ngược lại, luồng lực lượng này rất yếu ớt, nhưng sau khi hấp thu luồng lực lượng này, ít nhất tôi có thể cảm nhận được một cách chân thật, mắt luân hồi của tôi đang không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Cho nên, cùng lắm là tốn thêm một chút thời gian mà thôi, đối với tôi mà nói, cũng chẳng là gì. Những luồng lực lượng luân hồi xung quanh đang bị đôi mắt tôi hấp thụ, tôi có thể cảm nhận được, khi những năng lượng này tiến vào mắt, mắt luân hồi của tôi như đang trải qua một sự biến đổi về chất. Nhưng hiện tại, lực lượng luân hồi tôi hấp thụ được vẫn chưa nhiều, nên sự thay đổi này cũng rất nhỏ. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, tôi không ngừng thu thập những lực lượng luân hồi xung quanh, thời gian sau đó, tôi hoàn toàn đắm chìm vào trong tu luyện, đối với dòng chảy thời gian bên ngoài, tôi không còn cảm nhận được nhiều. Tôi chỉ cảm thấy mắt luân hồi của mình, nhờ vào những lực lượng luân hồi này, đã xảy ra sự thay đổi long trời lở đất. Khi cảm thấy lực lượng luân hồi xung quanh dường như đã vơi đi nhiều, tôi mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh. Quả nhiên, lực lượng luân hồi đã giảm đi rất nhiều. Uyển Khanh, chuyện gì thế này? Tôi thắc mắc, ban đầu, tôi nghĩ mình còn có thể hấp thu được nhiều lực lượng luân hồi hơn, nhưng tình hình hiện tại có vẻ không ổn rồi. Công tử, lực lượng luân hồi ở đây chỉ là phần dư thừa, bởi vì phần lớn đã được dùng để xây dựng nên lục đạo luân hồi mới. Hiện tại, cậu đã hấp thụ được những năng lượng này, chắc chắn đã mang lại lợi ích không nhỏ rồi. Lương Uyển Khanh giải thích, điều này đúng là không sai, tôi cảm thấy mắt luân hồi hiện tại của mình so với trước kia đã khác biệt rất lớn, nhưng cụ thể khác biệt ở điểm nào thì tôi cũng không nói rõ được. Tình huống hiện tại chính là, tham thì thâm. Vậy Uyển Khanh, sau này nếu tôi muốn hấp thụ thêm lực lượng luân hồi, tôi có thể đến lục đạo luân hồi đó để hấp thụ được không? Tôi hỏi, đây là vấn đề tôi quan tâm nhất, lực lượng luân hồi ở đây chỉ là phần dư thừa. Hiện tại tôi đã hấp thụ những năng lượng dư thừa này, bản thân quả thực đã được nâng cao. Hơn nữa, tạm thời tôi cũng không có cách nào tiêu hóa thêm lực lượng luân hồi, trong trường hợp này, sau này tôi chắc chắn sẽ còn mạnh hơn nữa, đến lúc đó liệu tôi có còn có thể hấp thụ thêm lực lượng luân hồi hay không? Vừa rồi Lương Uyển Khanh có nhắc đến lục đạo luân hồi, nên tôi tiện thể hỏi luôn. Cái này? Lương Uyển Khanh có vẻ hơi bối rối trước câu hỏi của tôi, công tử. Lục đạo luân hồi là trung tâm duy trì hoạt động của toàn bộ U Minh giới, những quỷ tu ở U Minh giới muốn đầu thai chuyển thế đều phải đi qua lục đạo luân hồi. Mặc dù lực lượng luân hồi ở đó có thể hấp thu được một chút, miễn là không ảnh hưởng đến hoạt động của lục đạo luân hồi là được, bởi vì ở đó có luân hồi bản nguyên có thể không ngừng sinh ra lực lượng luân hồi. Nhưng cậu nghĩ người ta sẽ cho chúng ta đi hấp thu sao? Ít nhất, cậu phải có quan hệ tốt với Phong Đô Quỷ Đế, thì ông ta mới cho cậu đi. Nghe Lương Uyển Khanh giải thích, tôi đã hiểu ra, tức là, nơi đó là một nơi rất quan trọng đối với U Minh giới, tôi muốn đi cũng không phải là không được, nhưng nhất định phải có quan hệ tốt với lão đại ở đó. Phong Đô Quỷ Đế kia. Nhưng mà, chuyện này tôi nghĩ tạm thời đừng nên nghĩ đến, Phong Đô Quỷ Đế không phải là nhân vật tầm thường, muốn kết giao quan hệ với ông ta là một chuyện rất khó. Ừm, vậy chuyện này gác lại đã. Đúng rồi, tôi ở đây mất bao lâu rồi? Tôi hỏi Lương Uyển Khanh. Sau đó, cô ấy nói với tôi rằng, tôi đã ở đây hấp thu lực lượng luân hồi khoảng 10 ngày, tính sơ sơ, tôi xuống U Minh giới chắc cũng gần một tháng rồi. Đã đến lúc phải rời khỏi đây. Nghĩ vậy, tôi lấy lệnh bài mà Thôi Phán Quan đưa ra, truyền khí tức vào trong lệnh bài, lập tức trước mặt tôi xuất hiện một thông đạo đen kịt. Tôi bước vào trong thông đạo. Khi thân hình tôi xuất hiện, chính là ở trong một ngôi miếu thành hoàng hoang phế. Nhìn lệnh bài trong tay, tôi không khỏi cảm thán, thứ này thật sự rất tiện lợi, lần sau, nếu có cơ hội đến U Minh giới, thứ này gần như có thể đến phủ phán quan một cách trực tiếp. Thật thú vị. Chương 453 nhìn xung quanh, tôi lập tức rời đi, dù sao thì, đây cũng là một ngôi miếu thành hoàng hoang phế, tôi phải tìm hiểu xem đây là nơi nào, có phải là ở trong địa phận tỉnh Quý Châu hay không. Trước một căn nhà tranh, một bóng người mặc áo bào màu xám đang ngồi xếp bằng. Đột nhiên, người này mở mắt, không gian trước mặt nứt ra, một khối ngọc giản bay ra từ trong đó, rơi vào tay lão giả áo xám. Lão giả nhận lấy ngọc giản, cau mày. Một lát sau, ông ta hít sâu một hơi. Thiên phù bút. Vừa dứt lời, trong tay lão giả xuất hiện một chiếc mai rùa và mấy đồng tiền xu. Chiếc mai rùa lơ lửng giữa không trung, những đồng tiền xu tự động chui vào trong đó. Ngay sau đó, chiếc mai rùa bắt đầu xoay tròn trong không trung, phát ra âm thanh leng keng. Cùng lúc đó, lão giả nhắm mắt, nhưng tay lại không ngừng bấm những thủ ấn kỳ lạ. Theo sự biến hóa của các thủ ấn, tốc độ xoay tròn của chiếc mai rùa cũng ngày càng nhanh hơn, để lại những bóng mờ trong không trung. Một lúc sau, chiếc mai rùa đột ngột dừng lại. Lão giả chau mày, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trở nên tái nhợt. Pháp khí của đạo tổ, quả nhiên không đơn giản. Giọng nói trầm thấp của lão giả vang lên, chiếc mai rùa dừng lại, những đồng tiền xu bên trong rơi ra, lão giả chăm chú nhìn những đồng tiền xu trước mặt. Cuối cùng, lão giả vung bút, viết lên tờ giấy trước mặt. Trên tờ giấy, rõ ràng là hai chữ Quý Châu. Một lát sau, ông ta ném tờ giấy vào không gian phía trước. Không gian lại nứt ra. Chỉ có thể tính được đến đây thôi sao? Một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong không gian. Nghe thấy vậy, lão giả cười khổ. Thiên phù bút, đây chính là pháp khí của đạo tổ, có thể tính được đến mức này đã là rất tốt rồi, hơn nữa tôi còn bị phản phệ. Nghe lão giả nói vậy, không gian rơi vào im lặng, sau đó, không còn âm thanh nào truyền ra nữa. Nhưng lúc này, lão giả lại lên tiếng, theo tin tức mà các người cung cấp, thiên phù bút xuất hiện trong trận chiến trước đó, những thế lực xuất hiện trong trận chiến đó hẳn là rất rõ ràng, như vậy cũng thu hẹp phạm vi tìm kiếm rồi. Nghe thấy lão giả nói vậy, không gian liền khép lại, sau đó lại rơi vào im lặng, lão giả nhìn không gian đóng lại, sau đó xoay người nhìn căn nhà tranh phía sau, trong mắt là nỗi bi thương không nói nên lời. Một lúc lâu sau, lão giả mới nở nụ cười chua xót. 20 năm, vốn tưởng rằng 20 năm trước, thiên hạ thái bình, không ngờ, đó cũng là lúc bắt đầu cho sự diệt vong của Ma Y Nhất Mạch. Ma Y Nhất Mạch, truyền thừa ngàn năm, chẳng lẽ thật sự phải diệt vong trong tay mình sao? Khi tôi đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, tôi nhận ra nơi này vẫn nằm trong địa phận tỉnh Quý Châu, hơn nữa vị trí không quá xa Đạo Minh. Nhưng ngay khi tôi định quay về Đạo Minh, sự xuất hiện của một người khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Bầu trời đêm, thân ảnh tôi lướt đi trong màn đêm, một bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt, tôi lập tức cảnh giác, nhưng ngay sau đó, nét mặt tôi bỗng chốc biến đổi, kinh ngạc nhìn người trước mặt. Lạc Lão? Sao lại là người? Đúng vậy, người trước mặt tôi chính là Lạc Lão, người đã trao thiên phù bút cho tôi. Tôi vẫn chưa quên, tôi còn một thân phận khác, chính là tông chủ thiên phù tông, thân phận này là do chính Lạc Lão ban cho, tôi đối với ông ấy không hề xa lạ. Bởi vì trước đây, đã rất nhiều lần Lạc Lão ra tay giúp đỡ tôi. Nhóc con, cậu chạy đi đâu suốt thời gian qua vậy, khiến lão già này phải tốn bao công sức tìm kiếm. Lúc này, Lạc Lão bước về phía tôi, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi cũng có chút xấu hổ. Lạc Lão, không giấu gì người, thời gian qua tôi đã đi một chuyến đến U Minh Giới có chút việc. Lạc Lão là người tôi có thể tin tưởng, dù sao thiên phù bút ông ấy cũng đã giao cho tôi, sức mạnh của bảo vật này tôi vô cùng rõ ràng. U Minh Giới? Cậu đến đó làm gì? Lạc Lão nhìn tôi, cau mày hỏi, tôi không biết nên giải thích thế nào, dường như Lạc Lão cũng nhìn ra sự khó xử trên mặt tôi, bèn lên tiếng, thôi được, cậu không cần phải nói nhiều. Khụ khụ, nói xong, Lạc Lão bỗng ho khan, nhìn thấy cảnh này, tôi giật mình, vội vàng tiến lên, lo lắng hỏi, Lạc Lão, ông không sao chứ? Nhìn Lạc Lão, dường như ông ấy đã bị thương. Tôi biết rõ sức mạnh của Lạc Lão, lúc trước, chính ông ấy đã giết chết gã cường giả ngộ đạo cảnh hậu kỳ. Sau lần đó, Lạc Lão nói với tôi rằng, ông ấy muốn tiếp tục điều tra kẻ đứng sau lưng hủy diệt thiên phù tông. Bởi vì tôi không có cách nào liên lạc với Lạc Lão, cho nên sau khi ông ấy rời đi, tôi chưa từng gặp lại. Bây giờ Lạc Lão đột nhiên xuất hiện, vậy mà tôi lại phát hiện ông ấy bị thương. Nhóc con, bây giờ cậu là tông chủ thiên phù tông, phải gánh vác trọng trách của thiên phù tông. Đáng tiếc, lần này lão già tôi điều tra kẻ đứng sau, khi sắp tìm được chân tướng, dường như đã bị đối phương phát hiện, cho nên bọn chúng phái người truy sát tôi. Trên người cậu có thiên phù bút, tôi nghi ngờ bọn chúng muốn tìm mọi cách tìm ra tung tích của cậu. Thời gian này, nhớ kỹ, đừng để lộ thiên phù bút, cho dù không có ai, cũng đừng nên lạm dụng thiên phù bút. Nếu khí tức của thiên phù bút bị lộ, bọn chúng rất có thể sẽ dựa vào đó tìm được cậu. Lạc Lão nhìn tôi, vô cùng nghiêm túc nói, nghe vậy, tôi không khỏi kinh hãi, không ngờ lần này Lạc lão xuất hiện lại là vì chuyện này. Chương 454, Lạc lão, vậy còn ông? Tôi nhìn Lạc lão, dựa theo những gì ông ấy nói, có lẽ ông ấy đã bị lộ, trong tình huống này, Lạc lão vẫn đang bị truy sát, chẳng phải là vô cùng nguy hiểm sao? Tôi không sao, nếu tôi muốn chạy trốn, đối phương chưa chắc đã làm gì được tôi. Tôi tìm cậu bấy lâu nay, chính là vì muốn nói cho cậu biết những chuyện này, đồng thời, tôi còn muốn nói cho cậu một bí mật khác về Thiên Phù Bút. Nghe Lạc lão nói, trong lòng tôi chợt trầm xuống, nhìn ông ấy, ý là, trên Thiên Phù Bút còn có bí mật lớn hơn. Lúc này, Lạc lão nhìn xung quanh, sau đó nói với tôi rất kinh ngạc, cậu lại có thể đột phá đến ngộ đạo cảnh trong thời gian ngắn như vậy, cho nên trước đây tôi chưa từng nói với cậu chuyện này. Thiên Phù Bút bởi vì bị trọng thương, muốn nó hoàn toàn khôi phục, lực lượng ngũ hành chỉ là phụ, quan trọng nhất chính là lực lượng đại đạo. Bây giờ cậu đã là ngộ đạo cảnh, lúc tu luyện đã có thể tiếp xúc với lực lượng đại đạo giữa thiên địa, lúc tu luyện, nhớ kỹ, phải dùng lực lượng đại đạo để nuôi dưỡng Thiên Phù Bút. Nếu có một ngày, Thiên Phù Bút có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong trong tay cậu, đến lúc đó, cậu sẽ cảm nhận được uy lực thực sự của nó. Lạc lão đứng trước mặt tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, sau đó nói với tôi, lúc này, tôi cảm nhận được sự nghiêm túc của ông ấy, Thiên Phù Bút, có thể nói là tôi chưa bao giờ coi thường nó, mà bây giờ Lạc lão lại nói cho tôi biết bí mật sâu xa hơn của nó, muốn khôi phục Thiên Phù Bút, không chỉ cần lực lượng ngũ hành, mà còn cần cả lực lượng đại đạo. Trong lòng tôi vô cùng chấn động, Thiên Phù Bút ở thời kỳ đỉnh phong, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Nhớ kỹ những gì tôi nói, còn nữa, phải cẩn thận những người tiếp cận cậu gần đây, rất có thể bọn họ đều là người của đối phương. Nói xong, Lạc lão nói với tôi rằng, ông ấy không thể ở lại đây với tôi quá lâu, bởi vì như vậy sẽ càng dễ dàng bại lộ tôi, bản thân Lạc lão đã bị lộ, hiện đang bị truy sát. Lạc lão, vậy nếu tôi muốn liên lạc với ông thì phải làm sao? Nhìn Lạc lão chuẩn bị rời đi, tôi vội vàng hỏi, nghe vậy, Lạc lão vội vàng lắc đầu, cậu không thể liên lạc với tôi, chỉ có thể là tôi liên lạc với cậu, nếu như tôi quá nửa năm không liên lạc với cậu, vậy thì tôi có thể đã chết rồi, mà cậu chính là tông chủ cuối cùng của Thiên Phù Tông, nhớ kỹ. Nói xong, Lạc lão không đợi tôi hỏi thêm gì nữa, lập tức xoay người rời đi, biến mất trước mặt tôi, nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi cũng dâng lên một nỗi nặng nề. Áp lực trên vai lúc này cũng trở nên nặng nề hơn, công tử, thực lực của vị tiền bối kia ít nhất cũng phải là nhập đạo cảnh đỉnh phong, thậm chí đã là nửa bước trảm đạo rồi, cậu không cần quá lo lắng. Đúng lúc này, Lương Uyển Khanh lên tiếng, nghe thấy cô ấy nói, tôi lại một lần nữa kinh ngạc, nhập đạo cảnh đỉnh phong. Đây chính là thực lực thực sự của Lạc lão sao? Tôi thật sự không ngờ, thực lực của Lạc lão lại mạnh mẽ đến mức độ này, thế nhưng, một người mạnh mẽ như Lạc lão vậy mà lại bị thương. Rốt cuộc đối phương là tồn tại như thế nào, thực lực của những kẻ đó, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Lạc lão chỉ điều tra một chút, cũng không trực tiếp đối đầu với bọn chúng, thế nhưng, trong tình huống này, Lạc lão lại bị thương. Tôi hít sâu một hơi, tăng tốc độ, chạy về phía Đạo Minh. Bởi vì lúc này, tôi phát hiện, ở lại Đạo Minh, có lẽ là an toàn nhất. Khi đến Đạo Minh, trong lòng tôi vô thức thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì tôi biết có người đang tìm tôi, thậm chí còn muốn truy sát tôi, quan trọng nhất là, thực lực của những người này còn vô cùng lợi hại, dù sao ngay cả một cường giả như Lạc lão cũng bị thương, tuy bây giờ tôi đã ngộ đạo cảnh rồi, nhưng tôi biết, trong mắt rất nhiều người, tôi vẫn còn quá yếu. Sau khi đến Đạo Minh, tôi trở về đỉnh Cửu Phong, chào hỏi cửu trưởng lão một tiếng, liền bắt đầu bế quan tu luyện, bởi vì trước đó Lạc lão đã nói cho tôi biết, bây giờ muốn Thiên Phù Bút khôi phục. Đã không chỉ đơn thuần là cần lực lượng ngũ hành nữa rồi, mà là cần lực lượng đại đạo. Ngồi xếp bằng trong phòng, tôi bắt đầu cảm ứng lực lượng đại đạo tồn tại xung quanh, tình huống hiện tại, tôi cảm nhận được lực lượng đại đạo tồn tại xung quanh, sau đó, tôi dẫn dắt những lực lượng này vào Thiên Phù Bút. Trong tình huống bình thường, chỉ cần Thiên Phù Bút không tham chiến, vậy thì sẽ không dễ dàng để lộ ra ngoài như vậy. Tôi dẫn dắt lực lượng đại đạo vào Thiên Phù Bút. Thiên Phù Bút quả thật có thể hấp thu lực lượng đại đạo xung quanh, điều này không sai, tôi cảm nhận mọi thứ xung quanh, Thiên Phù Bút này quả nhiên không phải là thần kỳ bình thường. Trong lòng tôi dâng lên một trận cảm thán, đồng thời gian tiếp theo, tôi cố gắng tu luyện, đồng thời cũng không ngừng để Thiên Phù Bút hấp thu lực lượng đại đạo, nhưng sau khi vào ngộ đạo cảnh, muốn tăng cường thực lực hình như cũng không đơn giản như vậy. Giữa chừng, Tôi cũng thường xuyên đi lại giữa đạo thuật các và công đức đường, bởi vì tôi cũng cần rất nhiều tài nguyên. Tôi tu luyện kiếm đạo, mà muốn có được sự tăng tiến lớn trong kiếm đạo, là chuyện tương đối khó khăn, ít nhất là hiện tại ở đạo minh, muốn tìm được phương thức tăng cường thực lực là tương đối khó khăn. Cuối cùng, tôi vẫn tìm đến cửu trưởng lão. Sư phụ, con phát hiện bây giờ sau khi con vào ngộ đạo cảnh rồi, muốn tăng cường thực lực, vậy mà lại trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Chương 455 nghe thấy lời tôi nói, cửu trưởng lão trước mặt cũng không chút do dự gật đầu, sau đó nhìn tôi lên tiếng, nhóc con, sau khi vào ngộ đạo cảnh, chính là một cảnh giới hoàn toàn khác, trọng điểm của ngộ đạo cảnh nằm ở một chữ ngộ, ngộ ra đại đạo. Ngộ tính của con đối với đại đạo càng sâu, vậy thì lực lượng đại đạo mà con có thể điều động cũng sẽ càng nhiều, cũng sẽ tăng tốc độ ngưng tụ đạo đài của bản thân con. Nghe thấy những gì cửu trưởng lão nói, trong lòng tôi cũng hơi sững sờ, sau đó tôi nhìn cửu trưởng lão, hỏi ông ấy đạo đài là thứ gì? Đối với câu hỏi này của tôi, cửu trưởng lão rõ ràng là sững sờ một chút, có lẽ ông ấy không ngờ tới, lúc này tôi vậy mà lại hỏi ra một vấn đề như vậy. Con không biết đạo đài. Cửu trưởng lão rõ ràng là có chút chưa hoàn hồn, một người đã vào ngộ đạo cảnh, vậy mà lại không biết đến sự tồn tại của đạo đài. À, sư phụ, cái này con thật sự không biết, cũng chưa từng tìm hiểu kỹ. Sau đó, cửu trưởng lão cũng khẽ cười khổ một tiếng, cũng trách sư phụ, vốn dĩ sư phụ cho rằng những thứ này con đã biết rồi, cho nên mới không giải thích nhiều với con, vậy con nói cho sư phụ biết, đạo cơ hiện tại của con là tầng mấy. Khi tôi nghe thấy cửu trưởng lão nói như vậy, tôi lại sững sờ một lần nữa, đạo cơ gì? Tầng mấy là sao, sao tôi lại nghe không hiểu cửu trưởng lão đang nói gì vậy? Nhìn thấy tôi không nói gì, cửu trưởng lão cũng không tiếp tục rối rắm về chủ đề này nữa, sau đó, ông ấy trực tiếp lên tiếng, con không muốn nói cũng không sao, ngộ đạo cảnh, lĩnh ngộ lực lượng đại đạo, mà sau khi lĩnh ngộ lực lượng đại đạo đến một trình độ nhất định, liền có thể hấp thu lực lượng đại đạo, ngưng tụ đạo đài. Thứ này có chút liên quan đến đạo cơ được ngưng tụ trong đan điền của chúng ta khi mới bắt đầu tu luyện, đạo cơ từ 3 đến 9 cạnh, nói một cách đơn giản chính là từ tam giác đến cửu giác. Cạnh của đạo cơ càng nhiều, chứng tỏ sau này năng lực nhập đạo của con càng mạnh, đến lúc đó sau khi đạt đến ngộ đạo đỉnh phong, liền có thể hấp thu lực lượng đại đạo, sau đó ngưng tụ đạo đài trên đạo cơ, sau khi xây dựng đạo đài, mới coi như là chân chính bước vào nhập đạo cảnh. Bây giờ con đang ở thời điểm mấu chốt của ngộ đạo, nhưng đạo minh chúng ta tương đối hỗn tạp, người chuyên tâm tu luyện kiếm thuật cũng không nhiều, cho nên nếu con muốn có được sự tăng tiến trong kiếm đạo, hoặc là bản thân con phải tự mình lĩnh ngộ, hoặc là phải đến kiếm đạo thánh địa khiêu chiến với thế hệ trẻ của bọn họ, có lẽ sẽ có thu hoạch, cửu trưởng lão trước mặt lên tiếng với tôi, trong nháy mắt nghe thấy những lời này, tôi hít sâu một hơi, sau đó tôi nhìn cửu trưởng lão trước mặt lên tiếng hỏi, sư phụ, kiếm đạo thánh địa mà người nói là những nơi nào vậy? Tôi biết, cửu trưởng lão đã nói với tôi về kiếm đạo thánh địa, vậy thì chắc chắn là có chỗ cho tôi, để tôi đến kiếm đạo thánh địa thỉnh giáo những người chuyên tu luyện kiếm đạo kia. Kiếm đạo thánh địa nổi tiếng nhất là Phương Thốn Sơn, tiếp theo là Trung Nam Sơn và Võ Đan, sau đó là Thanh Thành Kiếm Tông, nếu con muốn đi khiêu chiến, sư phụ kiến nghị con nên bắt đầu từ Thanh Thành Kiếm Tông. Đến lúc đó con có thể thêm tiền cược, nếu như thắng, con cũng có thể đến những nơi tương đối quan trọng của tông môn bọn họ để lĩnh ngộ một chút, thân phận đệ tử đạo minh của con vẫn có chút tác dụng. Nếu con muốn đi, sư phụ có thể đưa con thân phận bài của sư phụ, đến lúc đó con chỉ cần nói là đệ tử của sư phụ. Mà con lại khiêu chiến thành công, vậy thì có thể đến những nơi tương đối quan trọng của tông môn bọn họ để lĩnh ngộ kiếm đạo của con một chút. Cửu trưởng lão vô cùng nghiêm túc nhìn tôi lên tiếng, đối với việc tăng cường thực lực của tôi, hiển nhiên là cửu trưởng lão rất để tâm, cho nên mới đưa ra cho tôi nhiều chủ ý như vậy. Thanh Thành Kiếm Tông, nói đến Thanh Thừa, hình như tên kia là người của Thanh Thành Kiếm Tông nhỉ. Cũng không biết dạo này anh ta sống thế nào rồi, vừa hay tôi có thể đến Thanh Thành Kiếm Tông. Sau đó từ từ đến Võ Đan Sơn, còn có Trung Nam Sơn, cuối cùng mới đến cái gì mà Phương Thốn Sơn. Sư phụ, con quyết định ra ngoài, đến những nơi đó khiêu chiến với thế hệ trẻ của bọn họ. Sau khi đã quyết định, tôi chắp tay với cửu trưởng lão trước mặt, sau đó lên tiếng nói, nghe thấy quyết định của tôi, cửu trưởng lão trước mặt cũng khẽ gật đầu. Sư phụ đã biết, con nhất định sẽ chọn con đường nghênh đón khó khăn này, đã là con đường con chọn, vậy thì cứ đi đi. Nói xong. Cửu trưởng lão trước mặt ném cho tôi một tấm lệnh bài, đây là thân phận bài của sư phụ, đến lúc đó sau khi đến nơi thì hãy nói rõ thân phận của con, sau đó con muốn làm gì thì làm, nhưng con phải nhớ kỹ một điểm, con đi với thân phận là đệ tử đạo minh, cho nên cố gắng chú ý đến cách hành xử của mình. Cuối cùng, cửu trưởng lão dặn dò tôi một phen, nghe thấy những lời này, tôi khẽ gật đầu, đã hiểu rõ. Sau khi chuẩn bị đơn giản, tôi lấy được bản đồ vị trí của bốn nơi này, sau đó tôi rời khỏi đạo minh trước tiên, nơi đầu tiên tôi đến, tự nhiên là Thanh Thành Kiếm Tông, dù sao thì tôi và Thanh Thừa cũng coi như là người quen cũ, mà sau khi đến Thanh Thành Kiếm Tông, nói không chừng tên này còn có thể giúp tôi một tay. Chương 456 đến lúc đó, nếu như tôi có thể trực tiếp đi vào nơi quan trọng của Thanh Thành Kiếm Tông để lĩnh ngộ kiếm đạo, đối với tôi mà nói cũng là một chuyện tốt. Sau khi đến Xuyên Thục, tôi liền gọi điện thoại cho Thanh Thừa. Anh Lưu, hôm nay là ngày tốt lành gì vậy? Sao cậu lại tự mình gọi điện thoại cho tôi? Thanh Thừa nghe điện thoại cũng lên tiếng với giọng điệu khá thú vị, nghe thấy những lời này, tôi khẽ mỉm cười, sau đó nói với anh ta, tôi chuẩn bị đến Thanh Thành Kiếm Tông dạo chơi một chút. Trời đất, đây là chuyện tốt mà, cậu đến đây, tùy thời đều có thể báo tôi một tiếng. Tôi đến rồi, bây giờ chắc là đang ở trước cửa tông môn nhà cậu rồi, tôi nhìn ngọn núi lớn trước mặt, những tông môn này đều ẩn mình trong núi lớn, lúc này tôi đang đứng ở đây, trước mặt chẳng có gì cả, mà lúc này tôi nhìn về phía trước, căn cứ theo vị trí trên bản đồ của tôi, vị trí trước mặt tôi này, chính là Thanh Thành Kiếm Tông. Chỉ là tôi cảm thấy để Thanh Thừa ra đón tôi thì có vẻ hợp lý hơn. Một lát sau, một trận pháp che giấu cực lớn trước mặt tôi liền mở ra, sau đó tôi nhìn thấy một bóng người từ bên trong đi ra, nhìn thấy người này, trên mặt tôi cũng lộ ra nụ cười. Anh Lưu, Thanh Thừa, hai chúng tôi ôm lấy nhau, một lát sau, Thanh Thừa nhìn tôi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, không thể tưởng tượng được, mới có một khoảng thời gian không gặp, vậy mà cậu đã là ngộ đạo cảnh rồi. Thanh Thừa nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng kinh hãi, nhìn thấy cảnh này, tôi cũng có chút im lặng, thôi đi. Cậu không cần phải giả vờ trước mặt tôi nữa, chẳng lẽ bây giờ cậu không phải ngộ đạo cảnh sao? Tôi nhìn Thanh Thừa trước mặt, khí tức tỏa ra từ người tên này, quả thật là ngộ đạo cảnh, cho nên anh ta nói cái gì mà tôi đã là ngộ đạo cảnh, kỳ thật chúng tôi đều không khác nhau là mấy. Sao tôi có thể giống cậu được, dù sao tôi cũng là người có truyền thừa, tôi thật lòng bội phục cậu, nhưng chúng ta cũng đừng nói những lời vô nghĩa này nữa, cậu đã đến Thanh Thành Kiếm Tông chơi, tôi thân là chủ nhà. Tự nhiên là không thể chậm trễ cậu được, đi thôi, đi theo tôi vào tông môn trước đã. Nói xong, Thanh Thừa liền dẫn tôi đi về phía Thanh Thành Kiếm Tông trước mặt, sau khi vào Thanh Thành Kiếm Tông, tôi phát hiện Thanh Thành Kiếm Tông cũng gần giống với đạo minh, tất cả kiến trúc ở đây thoạt nhìn cũng vô cùng nguy nga tráng lệ. Sao tôi lại cảm thấy kiến trúc của Thanh Thành Kiếm Tông này có chút giống với đạo minh chúng tôi vậy nhỉ? Đây là điều tôi phát hiện ra, đối mặt với câu hỏi của tôi, Thanh Thừa cũng khẽ mỉm cười. Sau đó nói cho tôi biết, chuyện này cậu không biết rồi nhỉ? Năm đó sau đại chiến, Thanh Thành Kiếm Tông chúng tôi cũng bị tổn thất nghiêm trọng, nhưng may mắn là cha tôi và chú Lý, người sáng lập ra đạo minh năm đó có quan hệ rất tốt, cho nên lúc đó chú Lý đã phái người của đạo minh đến giúp Thanh Thành Kiếm Tông chúng tôi trùng tu lại những kiến trúc đó, cho nên, kiến trúc của Thanh Thành Kiếm Tông chúng tôi có chút giống với đạo minh cũng là chuyện bình thường. Tôi khẽ gật đầu, tôi thật sự không ngờ tới, quan hệ giữa Thanh Thành Kiếm Tông và đạo minh. Vậy mà lại sâu đậm như vậy. Thanh Thừa trước tiên dẫn tôi đi dạo một vòng quanh chỗ ở của anh ta, sau đó dẫn tôi đi gặp cha mẹ anh ta. Cha, mẹ, đây chính là Lưu Trường Sinh, người anh em họ Lưu mà con đã nói với hai người đó. Thanh Thừa vừa đến nơi liền trực tiếp giới thiệu tôi, trước mặt tôi là một đôi vợ chồng trung niên, kỳ thật thoạt nhìn người phụ nữ cũng chỉ khoảng 30 tuổi, người đàn ông cũng không có vẻ gì là già. Bởi vì sau khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định, có thể nói là dung mạo sẽ được giữ nguyên trong vòng trăm năm, thậm chí là thời gian dài hơn, chỉ là khí chất và phong thái của bản thân sẽ có chút thay đổi. Gặp qua bác trai, bác gái. Tôi hơi chắp tay, hành lễ với hai vợ chồng trước mặt, cháu trai mau ngồi xuống đi, tên nhóc nhà chúng tôi thường xuyên nhắc đến cậu lắm đấy. Lúc này, Mễ Trần cũng mỉm cười lên tiếng với tôi, còn người phụ nữ thì đứng bên cạnh, vẫn luôn mỉm cười gật đầu. Thời gian tiếp theo chính là ăn cơm uống rượu. Trường Sinh, Thanh Thừa nhà chúng tôi có chút nghịch ngợm, cậu ở chung với nó, nếu như nó có chỗ nào làm không chu đáo, thì cậu nhất định đừng trách. Bác gái nói gì vậy, con và Thanh Thừa ở chung rất vui vẻ. Sau bữa cơm, Thanh Thừa dẫn tôi đến chỗ ở của anh ta, mà trên đường trò chuyện, tôi cũng biết được, cha của Thanh Thừa tên là Mễ Trần, còn mẹ anh ta tên là Thanh Linh. Cho nên tình huống như vậy, tôi biết được thì ra Thanh Thừa là theo họ mẹ. Hay, Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, cậu không biết đâu, trong này có rất nhiều nguyên nhân. Năm đó ông ngoại tôi chỉ có một đứa con trai, cậu tôi bị yêu nữ hãm hại, kỳ thật mẹ tôi không phải là con ruột của ông ngoại tôi, cho nên sau khi cha tôi cưới mẹ tôi, liền bị ông ngoại tôi yêu cầu ở rể Thanh Thành Kiếm Tông, bởi vì ông ngoại tôi không còn con cháu nào nữa, mẹ tôi chính là người thừa kế duy nhất của ông ấy. Cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên tôi mới theo họ mẹ, ý của ông ngoại tôi là, không thể để dòng họ Thanh Thành Kiếm Tông này bị mai một được. Cha tôi là người rất thoáng, ông ấy cũng không có ý kiến gì, dù sao thì cho dù tôi họ gì, cũng là con trai của ông ấy. Chương 457 nghe thấy Thanh Thừa giải thích, tôi thật sự không ngờ tới, thì ra bên trong còn có nhiều chuyện như vậy, bất quá những chuyện này cũng không quan trọng. Lúc này, Thanh Thừa mới hỏi tôi, lần này đến Thanh Thành Kiếm Tông có chuyện gì? Cậu nói vậy là sao, chẳng lẽ tôi không có chuyện gì thì không thể đến tìm cậu chơi sao? Đối mặt với lời nói của tôi, Thanh Thừa lại trực tiếp cười lên tiếng, thôi đi, tôi còn không biết cậu sao, bình thường thời gian tu luyện của cậu đã kín mít rồi, cậu mà rảnh rỗi chạy loạn, tôi thật sự không tin đâu. Nhìn thấy dáng vẻ của Thanh Thừa, tôi cũng có chút bất đắc dĩ, tên này đoán cũng thật chuẩn, sau đó tôi hít sâu một hơi, nhìn Thanh Thừa trước mặt lên tiếng. Thôi được rồi. Tôi đến đây thật sự là có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ. Tôi nói mục đích mình đến đây cho Thanh Thừa nghe. Nghe xong chuyện này, Thanh Thừa liền vỗ đùi, nói chuyện này nhỏ thôi. Ngày mai anh ta sẽ đích thân dẫn tôi đến kiếm chủng của Thanh Thành Kiếm Tông. Đến đó là có thể lĩnh ngộ được một ít thứ liên quan đến kiếm đạo. Thậm chí bất cứ lúc nào tôi muốn luận bàn với anh ta cũng không thành vấn đề. Bây giờ anh ta chính là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Thanh Thành Kiếm Tông, cho nên tôi muốn tìm người khác cũng không tìm được ai lợi hại hơn anh ta. Nghe thấy những lời này, tôi cảm thấy da mặt tên Thanh Thừa này thật sự là dày hơn không ít, tôi nhìn Thanh Thừa, suy nghĩ một chút, nói hay là chúng ta luận bàn trước một chút đi. Đối với đề nghị này của tôi, Thanh Thừa khẽ mỉm cười. Nói đến cũng kỳ lạ, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, vậy mà lại chưa từng chân chính luận bàn với nhau lần nào. Thanh Thừa mỉm cười, sau đó đứng dậy. Nhìn thấy dáng vẻ của Thanh Thừa, tôi biết anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi hít sâu một hơi, chân nguyên trong cơ thể tỏa ra, bốc hơi toàn bộ hơi rượu còn sót lại, trong lòng tràn đầy chiến ý. Tôi biết, tuy bề ngoài tên này có vẻ lông bông, nhưng khi chiến đấu thì tuyệt đối không phải chuyện đùa, thực lực của anh ta không phải ngộ đạo cảnh bình thường có thể so sánh được. Nhìn Thanh Thừa, tôi cũng không rõ thực lực cụ thể của anh ta là ngộ đạo cảnh trung kỳ hay là cảnh giới nào khác. Hít, Thanh Thừa thở ra một hơi dài, trong tay nắm chặt một thanh trường kiếm tỏa ra kiếm mang màu xanh lục. Anh Lưu, tôi không phải đang bắt nạt cậu đâu. Từ khi bước vào ngộ đạo cảnh, tôi có được thanh bảo kiếm này của Thanh Thành Tông, tôi phải thiết lập liên kết với nó, cho nên lúc chiến đấu phải dùng đến nó. Thanh Thừa nhìn tôi, cười nói. Nghe vậy, tôi hiểu ý của anh ta, thanh trường kiếm trong tay anh ta không hề đơn giản, khí tức tỏa ra khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo. Anh ta sợ thanh kiếm này sẽ khiến tôi bị thương, nhưng vì muốn thiết lập mối liên kết sâu sắc với thanh kiếm, cho nên khi chiến đấu nhất định phải sử dụng nó. Anh coi thường ai vậy? Làm như tôi không có bảo kiếm tốt ấy. Tôi nhìn Thanh Thừa cười, sau đó nắm chặt trường kiếm trong tay, nhất thời, hai tiếng kiếm minh vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay lập tức, mấy bóng người bay vụt ra từ hậu sơn Thanh Thành Sơn. Cái gì vậy? Vật gì mà lại khiến Thanh Can kiếm cộng hưởng, kia chẳng phải là tên nhóc Thanh Thừa sao? Người trước mặt nó là ai? Vài vị lão giả nhìn xuống, đều nghi ngờ lên tiếng, lúc này, Mễ Trần cũng xuất hiện trên không trung. Cha, các vị trưởng lão, vị tiểu hữu này là bạn của Thanh Thừa, đến Thanh Thành Tông chắc là muốn luận bàn, lĩnh ngộ kiếm đạo. Mễ Trần, bảo kiếm trong tay nhóc con này là vật gì? Tại sao trước đây chưa từng nghe nói đến, vậy mà có thể khiến Thanh Can kiếm cộng hưởng? Cái này, tôi cũng không biết, đối mặt với câu hỏi này, Mễ Trần cũng có chút bất đắc dĩ. Chuyện này ông ta không thể mặc dày đi hỏi trực tiếp được, hơn nữa, binh khí trong tay là bí mật của mỗi người, tự ý hỏi như vậy sẽ có vẻ không ổn. Đợi lát nữa tôi sẽ bảo Thanh Thừa hỏi thăm một chút. Mễ Trần nhìn mấy vị trưởng lão, nói. Lúc này, mấy vị trưởng lão kia cũng không có ý định rời đi. Các vị trưởng lão, sao mọi người không về nghỉ ngơi? Cậu đi đi, chúng tôi xem hai đứa nhỏ này một chút. Rõ ràng bọn họ không có ý định rời đi. Anh Lưu, tôi ra tay đây. Thanh Thừa lên tiếng, trường kiếm trong tay rung lên, phát ra tiếng xé gió, nhắm thẳng vào tôi đâm tới với tốc độ cực nhanh. Con ngươi tôi co lại, thân hình lùi về sau, nhưng tốc độ của Thanh Thừa quá nhanh, dù tôi đã lùi lại nhưng trường kiếm vẫn đến trước mặt trong nháy mắt. Tôi không chút do dự, vung kiếm chặn lại. Keng. Một tiếng vang giòn tan, hai thanh trường kiếm va chạm vào nhau, sau đó lập tức tách ra. Kiếm khí xung quanh Thanh Thừa bắt đầu cuồn cuộn, Thanh Thành kiếm quyết, tôi cũng từng học qua, nhưng Thanh Thừa thi triển là bản đầy đủ, uy lực hoàn toàn khác biệt với ba chiêu đầu tiên mà tôi học được. Lúc lùi lại, tôi thấy trên trường kiếm của Thanh Thừa, một đạo kiếm cương đang ngưng tụ. Nhất kiếm phá Thanh Sơn. Giọng nói trầm thấp của Thanh Thừa vang lên, kiếm cương màu xanh lục ập xuống, tôi cảm thấy như bị một ngọn núi đè nén, không thể động đậy. Sau khi bị áp chế, một đạo kiếm cương khác lại đánh tới, rõ ràng, đây là chiêu thức hai tầng, tầng thứ nhất dùng ngọn núi áp chế, tầng thứ hai mới là công kích bằng kiếm khí, khống chế trước, tấn công sau. Không thể không thừa nhận, chiêu kiếm thuật này vô cùng quỷ dị. Tôi né người về phía sau, khí thế bùng nổ, phá tan áp lực, biến thành từng đạo kiếm khí. Chương 458 phá thần trảm, tiếng hét trầm thấp vang lên, đây là một trong những chiêu thức tấn công mạnh nhất của tôi, cho nên lúc này tôi vô cùng coi trọng Thanh Thừa, không dám khinh thường thực lực của anh ta. Nhìn thấy tôi phá giải chiêu thức của mình, Thanh Thừa lộ vẻ kinh ngạc, anh Lưu, quả nhiên không đơn giản, chiêu nhất kiếm phá Thanh Sơn của tôi dễ dàng bị cậu hóa giải như vậy. Nghe vậy, tôi mỉm cười, chắc đây cũng không phải là chiêu bài của cậu nhỉ. Anh ta thi triển chiêu nhất kiếm phá Thanh Sơn sớm như vậy, tuyệt đối không thể là chiêu bài, cho nên tôi đoán, anh ta căn bản còn chưa sử dụng hết sức. Nếu đã như vậy, anh Lưu, cẩn thận. Khí thế trên người Thanh Thừa không ngừng ngưng tụ, tôi cảm thấy áp lực nặng nề hơn, tôi biết, Thanh Thừa đã nghiêm túc rồi. Xem ra tên nhóc Thanh Thừa muốn nghiêm túc rồi. Một lão giả trên không trung lên tiếng, tất cả mọi người đều nheo mắt nhìn xuống, lúc này, tôi nhìn Thanh Thừa. Hít sâu một hơi, bởi vì tôi phát hiện, khí thế công kích của anh ta vẫn đang không ngừng tăng lên, dần dần đạt đến ngộ đạo cảnh trung kỳ, thậm chí là mạnh hơn. Không phải thực lực của Thanh Thừa đã đạt đến ngộ đạo cảnh trung kỳ, mà là uy lực của chiêu thức này đã vượt qua ngộ đạo cảnh trung kỳ, thậm chí còn mạnh hơn. Mà tôi, cũng phải chuẩn bị kỹ càng, cảm nhận được khí thế tỏa ra từ người Thanh Thừa, tôi hít sâu một hơi, thôi động lôi thần thể, khí thế trên người tôi cũng theo đó mà tăng vọt, đồng thời. Tôi cảm nhận được trên thanh kiếm trong tay, vậy mà lại có từng tia điện lóe lên. Nói đến cũng kỳ lạ, chiêu này, tôi còn chưa từng sử dụng trong thực chiến, chiêu này là tôi lĩnh ngộ được khi lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải, đồng thời kết hợp với lôi thần thể của tôi. Nhưng tôi không biết uy lực của chiêu này như thế nào, lúc này đối mặt với đòn tấn công của Thanh Thừa, tôi cảm thấy, hoặc là thôi động lôi thần pháp thân để chống đỡ, hoặc là thử chiêu này một lần. Đương nhiên, Trảm Long kiếm pháp cũng có thể chống đỡ. Nhưng mẹ tôi đã nói với tôi, không thể tùy tiện sử dụng Trảm Long kiếm pháp, muốn sử dụng Trảm Long kiếm pháp phải đáp ứng đủ hai điều kiện, xung quanh không có ai, hơn nữa còn phải bảo đảm có thể giết chết đối thủ. Như vậy, chuyện tôi có Trảm Long kiếm pháp mới không bị truyền ra ngoài. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi không khỏi có chút cảm khái, bởi vì tôi phát hiện bản thân vốn là người bị trời ruồng bỏ, trong nhà còn có kẻ thù muốn cả nhà tôi chết. Nhưng tôi lại vô tình kế thừa một môn phái gọi là Thiên Phù Tông. Vậy mà Thiên Phù Tông cũng có kẻ thù muốn tôi chết. Rốt cuộc là tôi có mệnh cách gì vậy? Người trong ngành chúng tôi, tự nhiên là tin tưởng vào số mệnh đã định, có người sinh ra đã được cơm bưng nước rót, thậm chí sinh ra trong gia đình giàu có, cả đời không cần phải lo nghĩ gì cả, chỉ cần tiêu tiền là được. Nhưng cũng có người sinh ra trong gia đình nghèo khó. Tình huống hiện tại thật sự khiến tôi có chút không hiểu nổi, rốt cuộc là tôi có mệnh cách gì vậy? Sao tôi đi đến đâu cũng có kẻ thù vậy? Hơn nữa, cũng không phải là do tôi đi gây chuyện thị phi, mà là tôi sinh ra đã có rồi, số mệnh. Nếu như không hài lòng với số mệnh của mình, vậy thì chỉ có thể đi thay đổi, thông qua nỗ lực của bản thân, để thay đổi số mệnh của mình. Hiện tại tôi chính là như vậy, không chỉ là không hài lòng với số mệnh của mình mới đi thay đổi, mà là tôi không thể không thay đổi, nếu không thay đổi, ông trời sẽ giết chết tôi. Anh Lưu. Chiêu này tên là, Nhất Kiếm Phá Thanh Thiên, ngay lúc này, sắc trời trước mặt như trong nháy mắt tối sầm lại, trong nháy mắt cảm nhận được luồng khí tức này, toàn thân tôi như có gai đâm vào. Nhất Kiếm Phá Thanh Thiên, nói thật, tôi tin là phân nửa kiếm chiêu đều không dám dùng cái tên này, mà một kiếm này chém xuống, như có cảm giác trời đất biến sắc. Chiêu này của tôi, vẫn chưa nghĩ ra tên, tôi khẽ mỉm cười, trên thanh kiếm trong tay, điện hồ quang không ngừng lóe lên, nhìn thấy thanh kiếm trước mặt chém về phía tôi, mà trên đỉnh đầu tôi đã là một màu đen kịt, lúc này trảm long kiếm trong tay tôi cũng hung hăng chém về phía trước. Dưới bầu trời đen kịt này, như có một tia sáng trắng như tia chớp lóe lên, trong nháy mắt lao về phía thanh kiếm phía trước, giữa sân, đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng. Một luồng kiếm khí vô cùng sắc bén trong nháy mắt bộc phát ra trên không trung, màu đen kịt trên bầu trời trực tiếp bị chém ra, một tia sáng trắng chiếu xuống theo khe hở bị chém ra. Ầm. Một luồng lực trùng kích kinh khủng trực tiếp đánh úp về phía tôi từ phía trước, mà thân thể tôi cũng không ngừng bay ngược về phía sau. Tôi nhìn thấy thanh thừa đối diện cũng đồng dạng bay ngược ra ngoài, giữa sân, vang lên tiếng kiếm khí không ngừng bay ngang, lúc này tôi chỉ nhìn thấy trên mặt đất, không ngừng xuất hiện từng đạo kiếm ngân sâu hoắm. Những luồng kiếm khí kinh khủng này, kéo dài một lúc lâu mới dừng lại. Lúc này, tôi có chút kinh hãi nhìn về phía trước, thanh thừa phía trước cũng nhìn tôi, một lát sau, trên mặt tên này lộ ra nụ cười. Anh Lưu, chiêu kiếm này của cậu tên là gì vậy, chết tiệt, suýt chút nữa là khiến tôi chịu thiệt rồi. Nói xong, thanh thừa đi về phía tôi, kỳ thật chiến đấu đến mức độ này cũng đủ rồi, bởi vì nếu tiếp tục chiến đấu tiếp, chính là lúc phân định sống chết, trong tình huống như vậy. Trừ khi là kẻ thù không đội trời chung, nếu không thì không cần phải như vậy. Chương 459 tôi mỉm cười, nói chiêu kiếm này của tôi không có tên. Không có tên? Sao lại không có tên? Thanh thường nghi ngờ nhìn tôi, hỏi tôi tự sáng tạo ra. Tôi cũng không có giấu giếm gì thanh thừa, mà trực tiếp lên tiếng, đương nhiên, nói chung thì cũng coi như là sau khi tôi lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải, mới sáng tạo ra chiêu này. Cho nên có chút bóng dáng của kiếm đạo chân giải trong đó. Mẹ kiếp, cậu, tự sáng tạo ra. Thanh thừa cũng có chút kinh ngạc nhìn tôi, lúc này, một bóng người xuất hiện bên cạnh tôi và thanh thừa. Cháu trai, chiêu kiếm này của cậu, sao lại có chút cảm giác của Phương Thốn Sơn vậy, là Mễ Trần, nhìn thấy Mễ Trần đến, tôi cũng hơi hành lễ. Bác trai, chiêu kiếm này là cháu nhìn thấy trên một quyển kiếm đạo chân giải ở Đạo Minh, sau đó tự mình lĩnh ngộ ra. Sao bác trai lại nói là có cảm giác của Phương Thốn Sơn? Tôi cũng có chút nghi ngờ, chiêu kiếm của tôi lại có cảm giác của Phương Thốn Sơn. Điều này khiến tôi có chút không hiểu. Ồ, thì ra là vậy, tôi đã hiểu rồi. Nhưng sau khi nghe tôi nói xong, Mễ Trần lại như bừng tỉnh đại ngộ, nhìn tôi với vẻ mặt tươi cười. Chuyện này cậu không biết rồi, lúc Đạo Minh mới thành lập, vị kia của Phương Thốn Sơn và Lý Minh chủ nhà chúng ta luận bàn. Sau khi thua liền đồng ý làm giáo quan ở Đạo Minh mấy tháng, quyển kiếm đạo chân giải kia của cậu, hẳn là do ông ấy để lại vào lúc đó. Nghe thấy Mễ Trần nói như vậy, tôi cũng bừng tỉnh đại ngộ. Bác trai, vị tiền bối mà người nói, có phải là gọi là kiếm si không? Tôi có chút kinh ngạc hỏi, Mễ Trần trước mặt khẽ gật đầu, coi như là khẳng định câu hỏi này của tôi, đúng vậy, chính là kiếm si. Wow, kiếm si tiền bối. Anh Lưu. Vậy mà cậu lại có được lĩnh ngộ của kiếm si tiền bối về kiếm đạo, mau đưa ra cho tôi xem thử. Thanh thừa bên cạnh vội vàng đi tới trước mặt tôi, cười nói với tôi. À thì, thanh thừa, không thì lúc nào rảnh tôi sẽ giảng giải cho cậu nghe, dù sao thì thứ này cũng là do tôi lấy được từ đạo thuật các của Đạo Minh. Thân phận của tôi và thanh thừa không giống nhau, anh ta là thiếu chủ của Thanh Thành Kiếm Tông, truyền ra ngoài hai môn đạo thuật cũng không sao, nhưng tôi chỉ là một đệ tử nhỏ bé của Đạo Minh. Được rồi, tôi cũng không làm khó cậu nữa, chật chật, kiếm si tiền bối. Đúng là thần tượng của tôi. Thanh thừa lên tiếng với vẻ mặt sùng bái. Tên nhóc thối, vậy cha đây là cái thái gì? Bất quá, thanh thừa vừa dứt lời, Mễ Trần bên cạnh liền giáng cho anh ta một cái bạt tai, thanh thừa nghe thấy vậy vội vàng rụt cổ lại. Cha, nhưng nếu nói về kiếm thuật, người đâu phải là đối thủ của kiếm si tiền bối chứ? Thanh thừa lại nhìn Mễ Trần lên tiếng. Mễ Trần nghe vậy liền giật giật khóe miệng, bất quá cũng không nói lời phản bác nào. Đối với điều này, Thanh Thừa cười cười, vội vàng lên tiếng với Mễ Trần, cha, con và anh Lưu luận bàn cũng có điều kiện, bây giờ con thua rồi, con đã đáp ứng điều kiện của người ta thì không thể nuốt lời được. Nghe thấy lời Thanh Thừa, trong lòng tôi cũng dâng lên một tia cảm kích, tên này đúng là biết chọn thời điểm nói chuyện mà. Hai người đã cá cược gì vậy? Mễ Trần nhìn Thanh Thừa, khẽ hỏi. Hi hi, con đã nói với anh Lưu, nếu như con không thắng được cậu ấy, sẽ để cậu ấy vào kiếm chủng của chúng ta lĩnh ngộ một chút, chuyện này chắc không thành vấn đề chứ, thanh thừa cười gian xảo. Nghe vậy, Mễ Trần rõ ràng là hơi sững người, sau đó nhìn Thanh Thừa, nói, con đúng là muốn ném cục khoai lang nóng này cho cha, bên này thì cha không có vấn đề gì, tốt nhất là con nên đi nói chuyện với ông ngoại con đi, kiếm trũng đó không phải là địa bàn của cha, đó là thứ mà các vị tiền bối của Thanh Thành Tông để lại. Nghe Mễ Trần nói vậy, Thanh Thừa lộ ra vẻ mặt buồn bực. Bác trai, nếu như không tiện thì thôi vậy, dù sao thì cháu cũng không được tính là thắng Thanh Thừa. Trận chiến giữa tôi và Thanh Thừa coi như là bất phân thắng bại, dù sao thì, cả hai cũng không có hạ thủ, có đôi khi, loại chiến đấu này, nếu như không hạ thủ, rất khó phân biệt thắng thua. Hơn nữa, lúc trước, tôi và Thanh Thừa cũng chỉ là muốn luận bàn một chút, cũng không có cá cược gì, chỉ là Thanh Thừa đã nói trước đó, có thể dẫn tôi đến kiếm trũng của Thanh Thành Tông lĩnh ngộ một chút, có lẽ là muốn tìm Mễ Trần để mở lời, để cậu ấy vào đi, nhưng mà, thời gian không được quá lâu. Không được quá một tháng, một giọng nói nhàn nhạt truyền đến từ sâu trong Thanh Thành Tông. Nghe thấy giọng nói này, tôi hơi sững người, bởi vì, rõ ràng là người này đã đồng ý cho tôi vào kiếm trũng, trong lòng tôi mừng thầm. Cảm ơn ông ngoại. Thanh Thừa cung kính nói về phía sâu trong Thanh Thành Tông, xem ra, người vừa lên tiếng chính là cha vợ của Mễ Trần. Được rồi, hiện tại ông ngoại con đã đồng ý rồi, con hãy nói cho Trường Sinh biết một chút về kiếm trũng, chuẩn bị xong thì dẫn cậu ấy đi đi. Mễ Trần nói xong, liền xoay người rời đi. Lúc này, Thanh Thừa cười mỉm, dẫn tôi vào trong nhà. Anh Lưu, để tôi nói đơn giản cho cậu biết một chút về kiếm trũng. Đầu tiên, kiếm trũng là nơi cất giữ bảo kiếm của các vị tiền bối đã khuất núi của Thanh Thành Tông chúng tôi. Kiếm trũng, chỉ cần là tông môn của kiếm tu, đều sẽ có, cho nên, sau này, dù cậu có đi võ đan kiếm tông, hay là Trung Nam Sơn, đều sẽ có kiếm trũng. Bảo kiếm này đã theo những vị tiền bối đó cả đời, bản thân nhất định là đã có linh tính, trên bảo kiếm còn có lĩnh ngộ của những vị tiền bối đó đối với kiếm đạo. Chương 460 sau khi đi vào, chúng ta có thể sẽ bị một số bảo kiếm bài xích, bởi vì, bảo kiếm theo chủ nhân, tính cách cũng sẽ giống chủ nhân. Cho nên, những thanh bảo kiếm bài xích chúng ta có thể không cần lĩnh ngộ kiếm đạo trong đó. Đương nhiên, kiếm tu thường rất sắc bén, muốn không bị bài xích chút nào, khả năng rất nhỏ. Cho nên, chúng ta có thể chọn một số thanh bảo kiếm bài xích không quá mãnh liệt, để lĩnh ngộ kiếm đạo trong đó. Thanh Thừa nói với tôi rất nhiều điều cần chú ý trong kiếm trũng, tôi đều ghi nhớ kỹ. Sau đó, lại chuẩn bị thêm 3 ngày nữa, tôi đã chuẩn bị xong xuôi để đi đến kiếm trũng. Anh Lưu, phía trước chính là kiếm trũng, tôi mới từ trong kiếm trũng đi ra không lâu, cho nên, sẽ không vào cùng cậu nữa. Thanh Thừa đưa tôi đến trước kiếm trũng, tôi nhìn phía trước, giống như là một khe núi tự nhiên. Nhưng mà, trong khe núi này, vậy mà lại không có một ngọn cỏ, thậm chí bên trong còn có một luồng khí thế bức người tỏa ra, mang theo cảm giác sắc bén. Nhận thấy điều này, tôi hơi nhíu mày, sau đó nhìn con đường phía trước. Thanh Thừa, vậy tôi đi vào trước đây. Nói xong, tôi đi về phía con đường phía trước, lúc đầu, vẫn chưa có gì, nhưng mà, khi tôi càng đi sâu vào trong khe núi, tôi mới cảm nhận được, kiếm ý nồng đậm kia dường như càng thêm sắc bén. Điều này khiến chân nguyên trong cơ thể tôi phải bao phủ ra ngoài, bảo vệ xung quanh tôi. Kiếm ý xung quanh lại mạnh lên. Kiếm linh, những thanh kiếm này đều có kiếm ý, thậm chí là lĩnh ngộ kiếm đạo, tại sao kiếm ý và lĩnh ngộ kiếm đạo của cậu không tỏa ra cho tôi dùng với? Lúc này, tôi nghĩ đến trảm long kiếm tự nhiên là rất trâu bò, nhưng mà, chính vì nó trâu bò như vậy, tại sao bên trong lại không có kiếm ý mạnh hơn để cho tôi lĩnh ngộ gì đó? Tôi cũng có. Nhưng mà, chỉ cần tôi tỏa ra khí thế đó, sẽ bị thiên kiếp đánh xuống, cậu muốn sao? Giọng nói của kiếm linh vang lên, nghe thấy lời của kiếm linh, tôi giật giật khóe miệng, tên này, tôi đã nói là tại sao cậu ta lại khiêm tốn như vậy, trảm long kiếm trâu bò, còn cố ý che giấu như thế, thì ra là tỏa ra khí thế sẽ bị sét đánh. Trong kiếm trũng này cũng có rất nhiều lĩnh ngộ kiếm đạo không tệ, cậu hãy cố gắng lĩnh ngộ cho tốt, đối với tình hình hiện tại của cậu mà nói, rất có ích. Lúc này, giọng nói của kiếm linh lại vang lên, nghe vậy, tôi hiểu ra, sau đó, cảm thấy kiếm ý xung quanh trở nên đáng sợ hơn, thân hình tôi không thể không dừng lại. Bên tai, vang lên tiếng len keng. Vèo. Cảm giác đó, giống như là đang rút kiếm không ngừng, âm thanh phát ra, chính là tiếng kiếm reo. Mà tôi nhìn về phía trước, cách tôi khoảng 100 mét, từng thanh trường kiếm cắm trên mặt đất, thậm chí trên vách đá xung quanh, khắp nơi đều là trường kiếm. Nhìn qua, e là có đến mấy trăm thanh, những thanh trường kiếm này, có thanh đã rỉ sét, nhìn như là một thanh phế kiếm, mà cũng có thanh nhìn thì không có gì thay đổi, thậm chí trên đó còn toát ra vẻ sắc bén, khiến người ta có cảm giác nguy hiểm. Trong sân, dường như có từng đạo kiếm khí không ngừng bay ngang. Uy lực của những đạo kiếm khí này đã gần bằng công kích của cường giả ngưng anh cảnh. Thật lợi hại, kiếm chủng này quả nhiên không phải là nơi bình thường, tôi nhìn mọi thứ trước mắt, không khỏi thốt lên, nhưng mà, sau khi nói xong, tôi đã chuẩn bị xong, tiếp tục bước về phía trước một bước. Khí tức phòng ngự xung quanh tôi dần dần mở ra, mặc cho những đạo kiếm khí kia công kích lên người, nhưng mà, những chỗ hiểm yếu trên người tôi vẫn được bảo vệ rất tốt, dù sao thì, tôi muốn cảm nhận kiếm khí, còn phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Kiếm khí xung quanh rất phức tạp, bởi vì, những đạo kiếm khí này không phải là do một người để lại, mà là do rất nhiều vị tiền bối của Thanh Thành Kiếm Tông, để lại ý chí và lĩnh ngộ của bản thân trong trường kiếm. Cho nên, những đạo kiếm khí này, hỗn tạp đủ loại. Tôi nhắm mắt lại, mặc cho kiếm khí oanh kích lên người, một ngày sau, tôi mở mắt ra, tiếp tục đi về phía trước, lần này, tôi trực tiếp đi đến trước những thanh trường kiếm kia, cách tôi nửa mét, có hai thanh trường kiếm cắm trên mặt đất, dường như cảm nhận được tôi đang đến gần, tôi cảm thấy trên hai thanh trường kiếm đều tỏa ra khí tức kiêu ngạo khó thuần, cũng chính là điều mà Thanh Thừa đã nói, bài xích tôi. Cảm nhận lực bài xích này, tôi không hề vội vàng, ít nhất Thanh Thừa cũng đã truyền thụ cho tôi không ít kinh nghiệm. Đó chính là đừng đối đầu trực tiếp, cứ thuận theo nó mà cảm nhận kiếm ý, dần dần, kiếm ý trên người tôi bùng phát, chống lại kiếm ý bài xích trước mặt, nhưng lúc này, tôi phát hiện kiếm ý này dường như có chút không cam lòng, tiếp tục tăng cường uy lực. Nhận thấy tình hình này, trong lòng tôi dâng lên một tia lạnh lẽo. Hừ. Tôi hừ lạnh một tiếng, kiếm ý bùng nổ, hai luồng kiếm ý giằng co, nhưng kiếm ý của tôi dường như chiếm thế thượng phong. Một lát sau, tôi cảm thấy kiếm ý của hai thanh trường kiếm bắt đầu thu liễm lại. Tôi hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận cảm nhận lực lượng kiếm đạo trên thanh trường kiếm này. Những thứ này, không phải cứ muốn hấp thu là được, giống như cuộc đời của một người vậy, một người trải qua nhiều sóng gió, tự nhiên sẽ thấu hiểu được rất nhiều điều. Trên con đường tu luyện cũng vậy, người trẻ tuổi kinh nghiệm còn ít, vậy thì phải đi cảm nhận con đường mà thế hệ trước đã đi, sau khi cảm nhận xong. Có thể bạn sẽ không đi theo con đường của họ, nhưng ít nhất nó cũng sẽ trở thành kinh nghiệm sống của bạn, giúp bạn bớt đi rất nhiều đường vòng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.